Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 10 giờ 10 phút sáng. Hôm nay ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2021. Trong chương trình pháp hội sàm lọc xá lợi của Đạo Hữu Minh Hồi giảng sanh cách đây 40 mấy ngày. Và trong cái chương trình này, cô Hồng Đức có muốn tổ chức một cái pháp hội nhỏ nhỏ trong mấy ngày. Tôi có mặt ở đây cho tới ngày 3 tây tháng 6, tức là ngày cúng 49 ngày của Hương Linh Bát Minh Hồi. Và trong thời gian này, chúng tôi có cái lễ là tưởng niệm tới cái ngày hạ sanh của Đức Bổn Sư, người đã đem lại cho chúng ta một kho tàng Phật Pháp. Thì hôm nay trong chương trình tôi giới thiệu hồi sáng này là tôi giải quyết trong đó có 4 câu hỏi. Là thứ nhất là câu chuyện một hòa thượng tu hành rất đàng hoàng cho tới khi ngài 60 tuổi thì ngài không có sức khỏe để giảng pháp, tụng kinh, dẫn chúng, nhưng mà vì ngài cần cái số tịnh tài để nuôi dưỡng cái ngôi tam bảo và ngài mới lập ra một chương trình nhập thất. Ngài nhập thất và ngài ở trong thất mà chỉ có 3 đệ tử thay phiên nhau để mà đem cơm, đem nước để hộ thất. Thành ra Phật tử càng kính trọng cái vị hòa thượng đó và Phật tử mới tiếp tục cúng dường để mà nuôi cái hệ thống của hòa thượng đó sinh tồn. Và ông mới qua đời và 3 chú Sa Di thì có một chú gọi cho thầy. Chú nói rằng con nghi ngờ quá, thông tin nói là cái người tu mà giả tu không có tu chân chánh thì sẽ đọa vào 3 đường ác. Nhưng mà hòa thượng con sau khi ngài coi như hết thọ mạng thì chúng con thử thổi tướng giống như sư phụ, thì ổng nóng nhất ở trán, tức là ổng về cõi trời. Mà ổng về cõi trời thì đối với con là tốt, nhưng mà nó làm ảnh hưởng cho những đệ tử mà biết rõ cái chuyện là ổng giả bộ nhập thất, nhưng mà vào đó không phải là tụng kinh niệm Phật, mà vào đó để bấm máy iPhone lên coi YouTube rồi thôi. Nhưng mà người đời thì lại kính trọng. Thành ra bao đệ tử đó bây giờ nó thấy vậy là bắt đầu theo gương ông thầy, nghĩ là mình chắc mình làm vậy mà vẫn được giảng sanh về cõi trời. Cho nên một trong 3 vị Sa Di đó thì gọi điện thoại cho thầy và thầy hỏi là tại sao kỳ lạ vậy. Trong này quý vị trả lời giùm thầy thôi, tức là câu hỏi này nó liên quan tới cái vấn đề một vị hòa thượng tu hành cho tới 60 tuổi thì vị hòa thượng này có cái nguyện là giống như sư phụ vậy đó, dẫn chúng làm chủ lễ, làm Phật sự, đi đám tang, đi hộ niệm, nhưng mà lên 60 rồi yếu rồi, tại vì sức khỏe không có để mà làm chủ lễ mà giao lại cho đệ tử. Nhưng mà vì muốn giữ cái uy tín, cái đạo lực và cái đạo hạnh của mình trong mấy chục năm qua, cho nên hòa thượng tuyên bố là bây giờ lớn rồi thôi, không có ra chủ lễ mà nhập thất để hồi hướng cho chúng sanh cũng như là tu hành cho mình ở đoạn cuối cuộc đời. Mà nhờ cái chuyện ổng nhập thất mà Phật tử Đàn Na Tinh Thí vẫn tiếp tục cúng dường rất là hậu hỷ cho ngôi chùa đó. Và chuyện này nó chỉ có 3 người Sa Di là biết chuyện này thôi. Nhưng mà mấy ổng nói bây giờ mấy ổng ngạc nhiên quá là hòa thượng tu là không có tu thật, đi vô đó để mà coi YouTube rồi thôi, để mà giả bộ nhập thất mà lại được Phật tử rất là quý trọng, vẫn cúng dường ào ạt. Và bây giờ khi chết rồi thì chắc chắn ông này sẽ đi vào 3 đường ác. Nhưng mà sau khi hòa thượng hết thọ mạng rồi thì đệ tử trong chùa cũng hộ niệm rồi lại là nóng ở trán. Cho nên đặt câu hỏi này là bây giờ rất là nguy hiểm, vì bao thầy đó sẽ nêu theo cái gương hòa thượng đó và tiếp tục lừa dối Phật tử. Khi mà chùa thiếu tiền thì sẽ lên những chương trình nhập thất hay lên những chương trình tu học giả đạo, thì nó sẽ đi vào cái chuyện là làm cho đạo Phật sẽ bị coi như hoại diệt. Cho nên một trong vị 3 vị Sa Di đó gọi thầy, thì bây giờ quý vị trả lời được không, trong này quý vị trả lời được không, tại sao ổng làm như vậy mà ổng lại được giảng sanh? Quý vị nhớ đạo Phật mình là quyết định vào cái cảnh tử nghiệp. Cả đời mà thầy tu hành chân chính, tức là đồng cuối mà thầy tu hành không chân chính ấy, thì cái cảnh tử nghiệp nó quyết định thầy không? Quyết định không? Quyết định nhé. Yeah. Còn cả một đời cái người đó giết heo như là ông Trương Thiện Hoàng mà đồ đệ, nhưng mà cuối cùng rồi ổng nghe người ta giải pháp môn niệm Phật và ổng sai con dâu đi đốt nhang, nhưng mà nhà đồ đệ làm gì có nhang, cho nên kiếm hoài không có nhang, thì ổng thôi lấy lửa ổng đốt tay ổng làm nhang, ổng cúng dường Phật, ổng sám hối các tội, vậy mà được giảng sanh. Cho nên trong cái câu hỏi này là để cứu ba cái vị sa di, phải không? Chẳng hạn như một ngày nào đó thầy làm bậy mà thầy lừa dối Phật tử, mà ba những vị trong chùa và mấy vị biết đó, tụi con tới giờ chót thầy lập chung thầy này thôi, tức như về nó về cõi của trời, thì làm cho nó hại cho mấy cái người đó, hại cho làm bậy mà vẫn được về cõi lành. Cho nên đây là câu trả lời mà cần phải nói rõ. Thì tôi dùng kinh Phật để tôi trả lời cái này, phải lấy chứng minh thời Phật còn tại thế. Thời Phật còn tại thế thì quý vị biết vua Ba Tư Nặc, ngài có hoàng hậu và một cái người là giống như hoàng phi, tức là mặt lợi phu nhân. Mà vua Ba Tư Nặc là một người có tôn kính Tam Bảo không quý vị? Có. Và mặt lợi phu nhân là cái người, một trong những cái người mà Đức Phật ca tụng là những người thánh của coi như là nữ đệ tử, bà rất là giỏi. Cho nên câu chuyện là thế này: một bữa nọ bà mặc lợi phu nhân, bà mới ngồi kiệu và đi vào trong tịnh xá kỳ viên để mà bà đem cúng dường trai tăng cho Đức Phật trong một mùa hạ. Thì khi bà vô cái nơi bà cúng rồi đó, thì cũng có xảy ra cái chuyện là có những thầy tỳ kheo là họ tu, họ chưa chứng A La Hán. Như là bây giờ những người trong tăng đoàn chứng A La Hán là Sát Lợi Phất chứng chưa? A Nan chưa chứng, mới chứng Tu Đà Hoàng. Rồi chẳng hạn như ngài Mục Kiền Liên chứng chưa? Chứng A La Hán. Trong thập đại đệ tử của Đức Phật thì U Ba Ly cũng chứng A La Hán. Rồi trong 10 vị đại đệ tử đó, quý vị biết đó, là chứng A La Hán rồi. Cho nên những vị mà chứng A La Hán được Phật xác nhận đó, thì Phật tử có cúng dường rồi nó nhiều không? Nhiều. Cho nên có một số tân tỳ kheo mới xuất gia, chẳng hạn như con vậy đó, mới xuất gia ngày hôm nay, phải không? Rồi thấy mình trong ngày mai này có lễ cúng dường trai tăng, tự nhiên mình không được cúng nhiều, tại mình mới tu, tại nghĩ mình không có phước. Cho nên có mấy ông tỳ kheo mới hợp với nhau. Bây giờ mình họ làm sao mình chưa chứng quả, Phật chưa xác nhận thì không ai cúng mình hết á. Họ cúng rất là ít, họ dành cho cúng thánh tăng không à. Cho nên bây giờ mỗi năm ông nó trong một mùa hạ mới lên kế hoạch với nhau, bây giờ mình phải làm một cái kêu là biệt tu, mình rút vào rừng sâu. Rồi á, trong khi đó năm sau ông đó thì cho mấy ông cò mồi nói là mình tu khổ hạnh, y áo thì giống như ngày ca diếp, nhưng mà ngày ca diếp ngày khổ hạnh, cho nên ngài mới có y áo rách, cũng mặc y phật tạo. Thì năm vị tỳ kheo này mới đi vào cái bãi tham ma và lộn những cái y cái áo trên những cái xác chết mà người Ấn Độ mà họ kêu là điểu tán, tức là cho chim ăn hết, rồi nó rách, chim nó mất thịt nó làm rách, khâu thành những cái giá. Thì ngài xác định ngài ca diếp là mặc y phật tạo, chẳng hạn như có 100 miếng giá, mấy ông này làm tới 200 miếng giá lại, rồi tuyên bố là ngài chỉ đi thách thực nhà nghèo. Thì bây giờ mấy ông này nói là chuyên môn thách thực của ăn mày, chứ không nhà nghèo nữa, ăn mày mới nhận. Thành ra cái tiếng đồn rồi mấy ông lại biểu diễn như vậy một chút thì Phật tử đồn dữ luôn quý vị. Tự nhiên nó bây giờ có một cái ông, mấy ông này chứng A-la-hán, mấy ông rút vô đường sâu mà mặc đồ là đồ rách rưới lấy từ cái áo quần coi như xác chết. Và bây giờ ngài ca diếp đó là nhận của nhà nghèo, nhưng mà mấy ông này lại nhận của ăn mày thôi, chứ nhà nghèo cũng không nhận nữa, à hợp lết mới nhận. Cho nên tiếng đồn mấy ông cứ tiếng đồn như vậy là người ta đồn và Phật tử đùng đùng đi cúng, đi cúng. Thì sau khi mùa hạ trở về, mùa hạ trở về thì bà mặc lợi phu nhân và vua Ba Tư Nặc có vào trong tịnh xá để cúng dường. Thì bà mặc lợi phu nhân bả mới cúng dường cho 10 đại đệ tử, ngài Ca Diếp phải không, ngài Sát Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài U Ba Ly, ngài những cái ngài mà chúng ta đã hát hết rồi. Xong xuôi rồi bà mới hỏi: con nghe nói có năm vị tỳ kheo mới tu đạo hạnh rất là trang nghiêm, con nghe nói là ăn một bữa, ngủ dưới gốc cây, mặc quần áo lấy từ cái áo quần rách rưới của những xác chết, và không nhận tiền cúng dường của những người giàu mà chỉ nhận ăn mày. Hôm nay xin nể lòng coi như là thâm tín Tam Bảo của mặt lợi phu nhân, xin vua Ba Tư Nặc cũng thỉnh năm vị tỳ kheo đó ra để cho con được một lần cúng dường, để mà cho con ngưỡng mộ cái đức hạnh của năm vị tỳ kheo tu hạnh đầu đà. Thì lúc đó Phật không nói gì hết, Phật nói kêu năm ông thầy nó ra. Thì năm ông đó ra thì Phật biết là giỏi rồi, nhưng mà mới đưa Ba Tư Nặc hỏi xin lỗi vậy, chứ năm vị này đã chứng A-la-hán chưa? Phải không? Phật không nói thì Phật mới kể: này Mặc Lợi Phu Nhân, cái biệt nghiệp, cái tập khí của bà trong đời trước vẫn còn. Thì bà Mặc Lợi Phu Nhân mà nghe nói tại sao Phật quở mà thay vì khen chứ mà lại quở. Phật mới kể: à, hồi nãy hoàng hậu vào trong cung rồi đi với vua Ba Tư Nặc đến đây, rồi đi bằng ngựa hay đi bằng kiệu. Bà Mặc Lợi Phu Nhân nói: dạ thưa Thế Tôn, à, phu quân con là vua Ba Tư Nặc thì ngài đi bằng ngựa và đoàn ngựa lâm quân, riêng con thì có bốn người hầu cận rất là thanh tính, và bốn người này lúc nào đi đâu cũng tình nguyện là khiên kiệu cho con, để mà con nghĩ là con đến con nghe pháp, con cúng trai tăng thì con hồi hướng công đức cho bốn người này. Phật nói đúng rồi, kêu bốn người nó vô đây thì chỉ là bốn tên khiên kiệu. À, lúc đó chỉ bốn khiên kiệu thì Phật nói: bà Mặc Lợi Phu Nhân, bà có biết rằng trong đời trước bà làm cái gì không? Nói dạ con không có nhớ, tại vì con chưa chứng quả. Phật mới nói: đời trước bà cũng trong giai một cái vị là hoàng hậu, và bà mới coi như là theo đạo Bà La Môn. Mà theo đạo Bà La Môn thì mỗi một năm có cái lễ là tế trời, tế thần, là phải giết 100.000 con dê, chặt đầu á, coi như chết sống á, để mà tế thần, rồi bắt những cô trinh nữ, 100 cô trinh nữ, rồi đào một cái hầm lửa, rồi dùng xuống. Nhưng mà trong cái thời đó, bà đang làm theo cái hành lễ Bà La Môn đó, thì có một cái vị A-la-hán, ngài mới thấy là bà tạo nghiệp quá nhiều, cho nên ngài nói dùng cái nhân giết hại mà đòi cái quả hạnh phúc không có, mới giảng cho bà những cái nhân sắc sanh và chỉ cho bà nên cúng dường cho những vị tỳ kheo đệ tử Phật. Mà cái đời đó là cái đời không phải Phật Thích Ca mà đời của Phật Ca Diếp. Cho nên ngài chỉ cho, rồi sau khi hướng dẫn cho cái tiền kiếp của Mặc Lợi Phu Nhân cúng dường, thì sau đó bà Mặc Lợi Phu Nhân bả mới đi và lấy tiền. Thì trong cái đời Đức Phật Ca Diếp, cái đời là cũng đời mạt pháp rồi, sắp qua hết cái đời Phật Thích Ca rồi, thì cũng có mấy ông tỳ kheo cũng không có tu hành gì hết, nhưng mà gặp cái thời bệnh dịch và đói kém, cho nên người ta chỉ rất ít cúng dường, chỉ trừ những người nào mà A La Hán người ta mới cúng thôi, nghèo khổ như vậy. Cho nên năm ông đó cũng giả bộ vào rừng y chang như là năm ông tỳ kheo bây giờ cái Đức Phật, là tu hành là nghiêm chỉnh, nhập định, rồi không nói chuyện, rồi coi như là không có làm những cái chuyện mà cho tu không à, nhập định không, giả bộ mình là lục thông A La Hán. Cho nên bà Mặc Lợi Phu Nhân mới cúng dường xong rồi bà, trong tiền kiếp của bà cũng là một bà hoàng hậu, bà lại tung thỉnh năm vị tỳ kheo đó về trong cung, là xây cho cung điện mùa đông, mùa xuân, mùa hạ, y phục lụa là cúng dường trọn đời. Và mấy vị tỳ kheo đã hưởng hết cái họ mạng và chết rồi. Thì lúc đó Phật hỏi bà Mặc Lợi Phu Nhân: trong kiếp này bà biết năm vị nó dở đâu? Bây giờ con không biết, có phải là con nhờ cúng dường cho năm vị đó mà con giờ được làm hoàng hậu không? Nói thì đúng, bà được làm hoàng hậu tại vì bà cúng dường với cái tâm thành, và năm người đó mặc dù là tỳ kheo lợi dụng giả mạo A La Hán, nhưng mà cái tâm cúng bà tâm trong sạch, cho nên bà đời này vẫn được làm hoàng hậu, được gặp Phật và được gặp một cái vị vua là chồng, tức là Ba Tư Nặc. Mà bà biết về bốn cái ông thầy, năm ông thầy của bà hồi đời trước làm gì không? Dạ con nhớ là bây giờ là bốn tên đang khiên kiệu. Thì bà mới nói: ủa, bốn người khiên kiệu mà đời trước có năm người, còn người thứ năm đâu? Phật nói: cái người thứ năm đang ở lại trong cung, đang đổ bô cho bà, tức là năm người. Thì bà Mặc Lợi Phu Nhân khi nghe câu chuyện đó thì bà hoảng hồn, bà quỳ xuống, bà nói: con không dám đâu, tại vì năm vị này là đời Phật Ca Diếp đã là năm vị tỳ kheo mà đã là thầy của con, mà con cúng dường nhờ đó mà con được phước, mà giờ này lại là đi khiên kiệu cho con thì phải đổ bô cho con, thì con không dám, con chứ thắc con không dám làm chuyện này. Phật nói: bà không có tội, cái này là cái nhân quả, là tại vì mấy cái người này lừa gạt bà, mấy người này không có tụng kinh, không giảng pháp, không giữ gìn giới luật, mà để tạo ra mình là một A-la-hán giả, cho nên tạo ra mình có đức hạnh, cho nên nhận được cúng dường. Thành ra bây giờ đó sẽ trong bà cúng dường cho mấy vị này bao năm, bây giờ con cúng dường con không có nhớ, thì Phật mới chỉ lên đầu bà: ta cho ngươi mượn cái Phật nhãn để coi. Thì bà nói: à, con nhớ rồi, con cúng dường 50 năm, thấy không? Thì Đức Phật mới hỏi: vậy bây giờ mấy cái người phu kiệu của con là bao nhiêu tuổi rồi? Thì nói: dạ mấy người này cỡ 30 tuổi. Thì bà Mặc Lợi Phu Nhân như vậy, vua Ba Tư Nặc nói như vậy, có lẽ mấy người này sẽ làm cái kiếp là thầy tớ nô lệ cho hoàng hậu 50 năm phải không? Đến 80 tuổi. Phật nói không. Rồi bà Bạch Lợi Phu Nhân nói chứ bây giờ con muốn tha, con sợ quá rồi, con không nỡ nào bắt, đời trước là thầy của con mà giờ đi xin kiệu nó thân. Phật nói cũng không tha được. Tại sao vậy? Phật nói cái nghiệp chưa hết, trả nợ chưa xong là tha không được. Thì bà nói bà không có tin. Tại vì con bây giờ con sẵn sàng, con tha thứ, con biết cái gì năm vị thầy này đời trước lừa gạt con, nhưng mà con không đòi nợ. Phật nói không tin, phải mời năm cái ông mà xin kiệu vô đây. Mà vào trong hoàng cung, mời luôn cái ông đang hút phân, đang đổ bô cho hoàng hậu vô đây. Thì mời vô tới nơi rồi, thì Đức Phật mới kêu ngài vô tới đó thì không bước vào tịnh xá. À, không có tịnh xá. Thì Phật mới nói một kiện liên, ông ra, ông dùng thần thông đem năm cái người đó vô. Thì đã mà một kiện liên đứng trước mặt thì mấy ông nó quay ra sau lưng. Thì một kiện liên quay qua bên trái, không quay qua phải. Một kiện liên biến ra làm là bốn ông đều có một kiện liên hết. Thì ông la lên là ông tỳ kheo này dùng tà thuật để hiếp ông. Thì Đức Phật lúc đó là bà Bạch Lợi Phu Nhân hỏi, nói định vô thì bảo mấy ông cũng không chịu vô nữa, nói là không chịu vô. Thì bắt đầu vua Ba Tư Nặc nói không vô thì chém đầu. Thì bắt đầu mới vô tới nơi. Thì Phật nói bây giờ Bạch Lợi Phu Nhân, bà hãy nói là bà trả tự do cho năm người nô lệ này coi. Thì bà nói là từ nay ta không biết là đời trước các vị là thầy của ta, mà đời này lại đầu thai tái sanh làm là người hầu cận khiên kiệu đổ bô đổ phật cho ta. Ta thấy nó đâu quá tội lỗi, cho nên ta nói ngày hôm nay ta trả tự do cho các ngươi trở về, không cần làm nữa. Thì năm tên nó quỳ xuống khóc lóc năn nỉ và nói rằng tại sao mà vô nghe Phật nói cái gì mà họ có làm lỗi gì đâu, họ phục vụ cho hoàng hậu giống như một vị thiên thần, không có lỗi, thức khuya dậy sớm, đổ bô không có một chút nhàm chán, mà tại sao? Thì Phật nói bằng lời phụ nhân, đó nhà ngươi thấy chưa, đâu có phải nhà ngươi muốn tha là tha, cái nghiệp chưa hết là sẽ không có bao giờ. Có nhiều người thấy con mình á, nó phục vụ cho vợ, nó trả nợ đủ thứ, vợ mình nóng ruột mình bị bỏ được không? Tại vì nó chưa hết nợ. Nó tôi nói rõ chưa hết nợ là bỏ không có được. Thì lúc đó mặt lợi phụ nhân bả mới nói, thì mấy người nó đang nghĩ mà nói ông Phật ác quá, tôi đang có việc làm, tôi đang phục vụ một bà hoàng hậu, tôi đang được một cái giớt rất là ngon, mà tại sao là ác như vậy? Thì bà Phật nói bà Bạch Lợi Phu Nhân, bà giải quyết đi. Thì bà nói bây giờ con đã biết thầy của con, mà giờ Phật đã cho Phật nhãn mượn, con thấy đời trước là năm vị tỳ kheo thầy con, bây giờ con không sống được, phải không? Thì hỏi chừng nào nó hết. Nhưng mà vua Bạch Tiên Tạc mới thắc mắc, và lúc đó ngài A Nan mới hỏi là bà Bạch Lợi Phu Nhân chỉ coi như bị mấy ông thầy này lừa gạt có 50 năm, mà như vậy năm cái vị tỳ kheo mà phá giới giả bộ A La Hán sẽ đền bù bao nhiêu năm? Phật nói 500 năm. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi, ủa tại sao mà tại trả lời quá vậy, chỉ cho có 50 năm lừa gạt mà bây giờ phải trả lời 500 năm? Phật mới hỏi, lấy một nắm lúa ra gieo lên một cái thửa ruộng, thì một nắm lúa nó ra bao nhiêu, ra bao nhiêu cây lúa, phải không? Bởi vậy là một chút ít công đức quý vị gieo một cái hạt giống lành thì nó trổ ra một đời thành 50 đời, không? Mà làm một chút cái ác thì sao? Bây giờ tôi chỉ đốt con nhóm lửa, đầu tiên là tôi đốt có chút xíu ở trong cái chỗ đám cỏ, bây giờ tự động nó cháy ra thì tôi chỉ đền đám cỏ đó thôi. Tại sao chính phủ đã bắt tôi đền cả khu rừng? Hiểu chưa quý vị? Cho nên lúc đó Phật giảng xong thì lúc đó có hàng loạt tỳ kheo đứng dậy và sám hối là một, sám hối xong rồi lại xin xả giới. Thì Đức Phật hỏi, tại sao ta vừa giảng cái tiền kiếp của năm vị tỳ kheo thời Phật Ca Diếp giả bộ chính A La Hán để lừa gạt bà hoàng hậu Bạch Lợi Phu Nhân lúc đó là bà Vi Đề, mà bây giờ lại trả lại các ngươi lại sám hối xong? Thì nói là chúng con lâu nay là thấy ở ngoài đời làm ăn rất cực khổ, mà bữa đói bữa no, mà chúng con là giai cấp nô lệ, mà tự nhiên bây giờ từ thời Đức Phật chưa ra đời thì giai cấp tụi con là không thể nào bước vào cái hàng ngũ tu sĩ là Bà La Môn được. Bây giờ là chúng con còn ăn trên ngồi trước cả các bậc vua chúa, thành ra chúng con mới thấy vô tu diễn ôn bát, rồi chúng con chỉ là tới giờ Đức Phật biểu ngồi thiền tụi con ngồi nhắm mắt đó, rồi sáng lại đi thích thực mà được đàn na kiến thiết cung cấp hết, lại khỏi đóng thế, lại khỏi đi lính, khỏi làm những cái chuyện cực khổ. Nhưng mà bây giờ này con nghe nói Đức Phật kể lại cái tiền kiếp của bà Bạch Lợi Phu Nhân cúng dường cho năm cái tên tỳ kheo giả tu hành mà giờ nó đọ như vậy mà nó cũng không chịu trả cái kiếp, mà cho thả ai nó cũng không có chịu nữa, phải không? Cho nên tụi con quảng quá, tụi con sinh ra đời sám hối những tội lỗi lâu nay là con xuất gia không chân chánh, con sinh ra đời thì Phật nói thôi như vậy cũng tốt, mấy ông ra đời tu tại gia đi thì sẽ ít mắc nợ. Thì nói tới đó xong, cái hồi đó là ngài đã hầu ra, ngài nghe xong ngài cũng nói đời ngài sinh xả giới ra đời. Thì Đức Phật lại nói khác, Phật nói là hầu la có hai người, phải không, đang đói à, đang đói à, và hai người đó đang chìm tàu đi đi qua cái biển, đi qua cái biển, và có một vị đạo sư à, có khả năng ngài mới dùng cái thần lực ngài biến ra một cái phao, ngài quăng xuống cho hai người để mà lội, phải không, à, trên hai cái phao đó. Nhưng mà cái người có trí thì ôm cái phao đó lội vào bờ, còn cái người mà không có trí thì từ bỏ cái phao, thì cái phao đó người sẽ chết chìm mà sống, chết chìm. Rồi cũng như có hai người là đang đói, rồi đi lại vô gặp một cái ông trưởng giả, ông đãi cho một bữa ăn ngon, nhưng mà một cái người có trí thì ăn vừa đủ, thì người đó có chết không? Không, người không có trí gì đói lâu ngày, cho nên ăn một bữa tiệc của ông trưởng giả, ăn tính trúng thực sắp chết. Thì Như Lai là cái người biết được người này có thể cứu được, Như Lai mới cho một cái loại thuốc uống vô, là gừng, là những cái thuốc mà ấm để cho không ói ra cái đồ ăn mà trúng thực. Thì như vậy là Hầu La, con là người đang trúng thực, và Như Lai là cái người đang cho thuốc để mà con ói những cái đồ độc ra. Mà bây giờ con á, chưa ói hết đồ độc ra mà con đòi từ bỏ cái lương y của Như Lai, không nhận cái pháp của Như Lai, thì con sẽ chết hay sống? Cho nên Đức Phật chỉnh lại liền, Đức Phật nói chớ dạy, vì thân người khó gặp mà Phật pháp khó nghe. Bây giờ con đã được làm trưởng tử của Như Lai, lại được làm sa di, mà con đang bám vào cái pháp này để thoát luân hồi sanh tử, mà con lại từ bỏ không đi vào con đường kia, chắc chắn rằng con cũng sẽ đọa vào ba đường ác. Vì con ở trong dòng pháp của Phật, là bây giờ đi qua một cái hầm hố, Như Lai đã chỉ cho con cái chỗ đó là chỗ nguy hiểm. Như trong kinh Địa Tạng có giảng là mình đã đi vào cái hầm đó, bây giờ quý vị biết là chỗ đó có thuốc độc, chỗ đó có hầm, có hố, thì quý vị đi vô đó quý vị chắc né được không? Né, quý vị né vẫn đỡ hơn chứ. Quý vị biết trong cơm có thuốc độc, quý vị sẽ không ăn, biết chỗ đó có hố, quý vị cẩn thận hơn, té sẽ cũng nhẹ. Còn cái người mà hoàn toàn không chỉ cho biết là chỗ này đường nguy hiểm, chỗ này có cột beo, thì người đó nhào vô sẽ chết hơn là cái tỷ lệ sống không còn. Cho nên Phật biên chớ dội nghe như vậy, mà mình quảng bỏ mà mình phải thúc liễm cái tâm tham sân si của mình nha. Cho nên á, cho nên tôi trả lời cái câu chuyện này để tôi nói cho cái vị hòa thượng mà hồi nãy tại sao mà ổng được về cõi trời, thì nhắc lại trong 60 năm đầu hòa thượng tu chân chánh không, chân chánh giống như ngày Nắng Đà khi chuẩn bị lên ngôi vua, Đức Phật mới về hoàng cung để độ, mà thọ trai xong Đức Phật mới đưa cái bát cho Nắng Đà, và Nắng Đà theo có lực phải ôm bát cho Đức Phật đi về tới hoàng cung, từ hoàng cung về tới Thiện Xá, và tới nơi Đức Phật giảng cho bài pháp công đức xuất gia 7 ngày, phải không? Thì sau đó hưởng được bao nhiêu kiếp rồi về làm vua. Rồi sau khi ông nghe vậy là Phật lại dẫn ông lên cõi trời, rồi thấy khi ông tu 7 ngày là có cung điện, có cung nữ, có không? Rồi sau khi ông tu hết 7 ngày ông xa rồi ông làm vua, rồi ông lại giết người này giết người kia, rồi ông lại đem quân đánh cái này cái kia, rồi cuối cùng ông sẽ xuống địa ngục. Và cái ngục đó là thấy mấy thằng ngục tốt nó ngồi, thằng thì quạt, thằng thì phát lửa, phải không? Tại vì nó còn tới mấy ngàn kiếp nữa ông Nan Đà mới xuống mà, đúng không quý vị? Cho nên cái này rất đơn giản, hòa thượng hưởng là hưởng cái phước 60 năm tu, khi hết cổ phước cõi trời rồi thì cái tội mà giả mạo lường gạt đàm na chính thí là mình nhầm thất có trả không? Trả, rất là dễ hiểu. Nhớ kỹ tôi đem kinh Phật tôi nói không ạ, ngày Nan Đà tu 7 ngày thì có cung điện không? Có cung điện nhưng mà không hưởng liền được, phải nói là chừng nào hết thọ mạng mới lên. Thành ngày Nan Đà về tu gấp để lên sớm, nhưng mà tu chứng A-la-hán rồi còn ham gái nữa không? Hết ham, xin hủy bỏ cái hợp đồng, phải không quý vị? Nhưng mà khi mà ngày chứng A-la-hán rồi thì thiên đường cũng không mà sao, địa ngục cũng không. Cho nên cái chỗ này đó, cái hòa thượng đó về cõi trời, đương nhiên 60 năm tu hành chính chắn thì cái quả của ổng có, ổng hưởng hết cõi trời đi, rồi lúc mà tới cái quả nó đến, tội lường gạt đàn ta chính thí, thì ổng cũng sẽ trả cái quả. Đó là kể theo cái chuyện trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế, giảng cho bà Mạc Lợi Phu Nhân vì năm tên mà đệ tớ của bà là trong tiền thân đã từng là năm tên tỳ kheo sư phụ của bà. Quý vị thấy rõ chưa? Thì như vậy trả lời được vấn đề này chưa? Rõ ràng chưa? Rất là rõ ràng. Thành ra các vị đệ tử của hòa thượng cứ bình tĩnh đi, hãy cứ tu hành rồi vẫn hưởng, nhưng mà hết cái phước rồi là vẫn rước ngài. Cho nên quý vị để ý là tôi lấy kinh Phật là tôi chứng minh nha. Rồi câu hỏi thứ hai là chuyện thần y Võ Hoàng Yến, phải không? Bây giờ hầu như tụi con đều biết hết, phải không? Võ Hoàng Yến lừa gạt người ta xưng là thần y để trị bệnh, phải không? Thì tôi chưa từng gặp mặt thần y Võ Hoàng Yến ngoài đời. Hệ thống của tôi chưa từng mời Võ Hoàng Yến về đây. Trong khi ở Hoa Kỳ có nhiều chùa mời chưa? Có rất nhiều. Thành ra cái chuyện đó tôi không nói, chuyện cá nhân của họ. Nhưng mà tôi phân tích cho nghe. Có những cái bệnh nó kêu là sinh ra đời đã là nó thành nghiệp rồi, đó là định nghiệp rồi. Nhưng để ra đuôi Phật trị được không? Ngay thời Phật còn tại thế, em của Phật là ngài A Na Luật trong dòng hỏi Thích Ca, vì ông vô tu, ông làm biếng không chịu nghe kinh niệm Phật người thiền, Phật mới quá quở trước đại chúng là ông vô đây ông bỏ cha bỏ mẹ, bỏ cả ngôi vua, rồi vô đây ông suốt ngày ông lo ngủ. Như vậy là uổng của đàn nam tính thiết, uổng một kiếp người. Cho nên từ đó ông lên ông nguyện, từ nay con tới chết con không có ngủ. Mà có ông nguyện như vậy thì không ngủ riết thì có bị đuôi không quý vị? Ngày đuôi, mà ngày giữ cái lời đó, ngày đuôi. Nhưng mà ngược lại, khi ngày chứng A-la-hán ngày có thiên nhãn không? Thiên nhãn số 1. Cho nên ngược lại Phật có trị được ông không? Không trị được. Ngay cái em Phật, thần lực của Phật còn không trị được thì Võ Hoàng Yến làm gì trị được? Rồi những người mà đẻ ra bị câm riết là cái nghiệp đã trổ ra chưa? Những người mà coi như chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy có những cái nghiệp mà Đức Phật diễn được này, là mấy ngàn người của dòng họ Thích Ca, là Đức Phật biết rằng sẽ bị tỳ lưu ly về để trả cái nghiệp xưa nợ cũ, có không? Trong tiền kiếp là con cá rồi bị dân làng chài bắt giết, nhưng mà Phật khuyên những người đi theo Phật xuất gia thì thoát chết không? Thoát hết. A Nan cũng thấp chết, Nan Đà cũng thấp chết. Võ Hoàng Yến hả? Võ Hoàng Yến, thầy chưa từng biết. Yên chứ không phải là Yến hả? Võ Hoàng Yến. Cho nên cái vấn đề đó là quý vị thấy rõ trong cái vấn đề mà cái vị thần y này đó, là thứ nhất chúng ta biết rằng khi mà cái nghiệp đã định rồi, cái người đó mà đẻ ra bị chậm phát triển đó, là có nhiều đứa đẻ ra là nó đã có nghiệp từ trong bào thai rồi, tức là thành nghiệp rồi. Còn một người đó mà chưa có nghiệp nhưng mà cứ hút thuốc riết là đi tới ung thư, thì cái người đó là do mình tạo cái nhân xấu. Thì khi nó chưa trổ ra, bây giờ cái gì hút thuốc được 2 năm, nhưng mà bác sĩ cảnh cáo về không bỏ thuốc là 6 tháng nó ung thư. Nếu quý vị biết bỏ ngay thuốc rồi quý vị giữ gìn không có hút thuốc nữa, quý vị qua được cái bệnh ung thư khỏi không? Qua, tại vì nó chưa trổ thành quả. Tôi phân tích cho quý vị nghe nha. Cho nên khi mà nó trổ thành quả rồi thì thần lực của một vị Phật cũng không thể không có biến đổi được. Cho nên tôi chỉ biết rằng cái vị Phật nó có đem một đứa con mà nó bị bệnh, kêu như nó biết rồi nó ngọng, nó đi không được, đem xuống cho ổng trị ở San Jose hồi mấy năm về trước, không đâu có hết đâu. Cho nên cái vấn đề mà ổng lừa gạt như vậy đó, nó xảy ra cái chuyện là giết chết người, và bây giờ lòi ra là như vậy ổng trị bằng cái gì? Thì khi đó tôi biết trong mật tông đó, trong mật tông nó có một cái loại là kêu như là ma quỷ thần. Quỷ thần khi mà mình tu đó, mà mình móng tâm tầm 7 đó, giống như bên mật tông đó, thì có những loại quỷ thần nó có thần lực. Thí dụ như một cái người đó đang bị câm, không nói được, thì khi một cái vị thầy đó họ dùng cái thần lực đó, họ la một cái, họ dỗ các chị, cái gì quỷ thần đó họ dùng cái thần lực như là ma dương vậy đó, họ làm cho người đó vô nói, nhưng mà cái lời nói đó không phải của người đó, mà cái thần lực của ma dương nó làm cho nói. Thầy nói xong cái đó rồi chỉ 1-2 ngày sao hết nói được, rồi cái người đó không đi được, họ lại dùng cái thần lực của ma dương trợ cho người đó. rồi cái người đó tự nhiên đi được một hai bước vậy đó, thì ai cũng ào ào vô rồi rút đưa tiền vô rồi cúng dường, nhưng mà sau hết 2-3 ngày sau thì lại bị lạc. Hiểu chưa quý vị? Là tôi biết thuộc mật tông có nói về cái đó. Bên thế gian thì họ chỉ nói về cái vấn đề là chơi những cái dù mà tà đạo thôi, nhưng mà cái đó có những vị đó, rồi cái vị mà sử dụng cái đó thì họ mới cúng dường, họ mới làm những cái chuyện để mà tạ ơn những cái vị mà tà thần nó làm cho mình được đấy. Nhưng mà tới một lúc nào đó thì tà thần làm chuyện đó có tổng đức không? Tà thần làm chuyện đó tổng đức khi xảy ra chuyện giết người, thì bắt đầu tà thần hết thần lực và bắt đầu hết phước, thì họ không hỗ trợ được cho cái vị thần y đó. Và vị thần y đó khi hết phước rồi, không được cái sự che chở của cái vị tà thần, ác thần, thì bắt đầu nó lòi ra và bắt đầu bể, là bị phanh thui và bây giờ mất uy tín. Ví dụ thầy nói không? Rồi như vậy trong kinh mà nhân quả của Đức Phật nó nói về vấn đề này. Một người mà không phải là thầy thuốc học tới nơi tới chốn nha, chẳng những bây giờ bác sĩ Tây Sơn, ông học cái nghề bác có bằng cấp, có ra trường, rồi có certified của tụi Stanford. Trước khi con ra làm nghề, có bác qua Stanford không? Rồi con ra có cái bằng làm nghề, đúng không con? Thì đó là con là một cái người hành nghề thật sự. Thành ra khi mà con mổ mắt cho người ta, con làm cái gì đương nhiên phải có thuốc mê và phải đau, thì con đó là con người thầy thuốc thật sự, có học 8-9 năm để rồi con hành nghề. Và đồng thời con lấy cái tiền tương xứng dưới mấy trăm ngàn và tầm 7-8 năm con học, đúng không? Còn một cái vị thầy mà hoàn toàn mình không phải thần y, mà mình nương vào cái lực của quỷ thần để mà mình làm cái chuyện này, thì nói được thầy cái đó, thì quỷ thần nó dùng được cái đó, nó nhập vào trong cái nhỏ đó, nó nói được, nó vài câu thôi, rồi nó nhập vô nó đi, thì người ta thấy tưởng như là thần thánh, nhưng mà rồi sau đó là hết, không có bền đâu. Quý vị thấy coi, tất cả những người bị hết chỗ đó là làm sao, bắt tương sau là bị lại, thì mất thật mang. Rồi có người do bẻ bậy nữa là do hậu quả lúc đó quỷ thần nó vô nó bẻ mạnh quá, rồi lúc đó rồi về có người chết đó. Cho nên quý vị biết rằng cái vấn đề mà trị bệnh này trong kinh nhân quả nói, thí dụ như bây giờ mình là thầy thuốc thật sự, mình có học, mình biết trăm huyệt đàng hoàng, mình biết học cái huyệt đạo ở đâu, cái người đó bị đau bụng châm ở đâu, người đó bị nhức đầu châm ở đâu, người đó bị tiêu chảy châm ở đâu, mình châm đúng thì mình có phước. Nhưng mà ngược lại mình là thầy răng bông, học chỉ học đại khái trên online rồi nghe vậy rồi châm tầm bậy, là mỗi một lần mình châm thì nó đau không quý vị, là châm không trúng huyệt rất là đau. Thì mỗi một cái đau nhức đó sau này mình sẽ, đời sau mình sẽ trả lại mình cái bị đau nhức suốt ngày. Có người cả đời không bao giờ nhức đầu, nhưng mà có người bị nhức đầu hoài báo không quý vị, không bao giờ trị hết được. Thì đời trước mình đã từng làm lăng băm đi chuyên môn đi trị nhức đầu người ta, mình lễ cho người ta đau, nhưng mà tiền mất tật mang. Cho nên người thiện nào mà lại mà than thầy con nhức đầu, mà tôi nói đời trước tôi từng làm lăng băm rồi, thấy không? Có người nói sao con nhức tay nhức chân, có đời trước đã từng làm lăng băm bẻ tay bẻ chân người ta rồi. Tôi nói cái này đó thì để rồi ông Minh Quang, ông Quang Minh gì đó, Quang Minh thì Minh Quang nó sắp đi rồi đó, Quang Minh thì ông thầy thuốc thiện thì không sao, thấy không? Để ông nghe cái này ông sợ quá, thấy không? Rồi ông không dám làm nữa thì thiệt hại cho làng, thấy không? Cũng như đi rồi sáng này nó lên nó gặp thầy, nó nói thầy chiều nay 4 giờ thầy có cái lễ nhập tự cho má của Hải và má chồng của vợ anh Đậu, má chồng và của vợ anh Đậu. Rồi con phát địa tạng, xin thầy cho con một mâm để cúng nhân sâm hả? Cúng gì con? Mâm sâm. Tôi hỏi hồi giờ chỉ cúng thứ nhất là 5 loại đậu, cúng bình sữa cho bé đi, cúng những đồ ăn cho mấy hương linh, mà sao bây giờ cúng sâm? Nó nói gì? Tại mấy ngày nay con với Minh Quang đang trị bệnh cho mấy bà dùng thuốc sâm, thành ra muốn cho quan gia trái chủ của mấy bà cũng được uống nhân sâm cho nó khỏe. Tôi nói nhân quan gia trái chủ nó khỏe thì nó giật trọng mạnh nữa. Đó là ý kiến của công ty, tức là trong đời chưa thấy ai cúng nhân sâm cho quan gia trái chủ. Là lúc mà quan minh với tụi con chị đó, thì tụi con có xin cho quan gia trái chủ cho của các vị được cho đúng cái quyền để chị cho hết bệnh, thì có một số vị đã hết. Con có coi như là hợp tác với vấn đề mà lễ chức được không? Tưởng con có chuẩn bị đời sau đi nhất đi. Không có bằng Phật có nói rõ trong cái kinh nhân quả coi đi. Người nào không phải học ngành y không có rõ ràng mà đi làm hành y là coi như mình sẽ tạo cho người ta đau đớn thêm, phải không? Thần y thiệt thì đau rồi hết bệnh, còn thần y này đau rồi lại đau thêm nữa. Đã thân thể đã đau rồi mà đưa cho Lan Tông bị càng đau thêm nữa, thì cái đó nhân quả đã không có thông đồng. Ngoài cái chuyện ông trả về sau này đó, ông dùng như ông trị cho 10.000 người mà không hết đó, thì trong đời sau đó, không phải là ông sẽ là 100.000 người, 100.000 đời ông sẽ bị bệnh mà thì không hết. Rồi ông lừa gạt tiền đó, của 100.000 người thì không phải là 100.000 đâu, mấy quý vị mượn nhà băng á 100.000 quý vị trả thành mấy trăm, phải không quý vị? Thì cũng vậy, ông sẽ trả hết cái số nợ đó, rồi trả hết cái đó xong nó kêu là qua báo, hết cái đó xong thì đi xuống địa ngục. Đó là tôi nói rõ nha. Cho nên á, quý vị cẩn thận, có bằng hành nghề thì làm, không có bằng hành nghề đừng có làm lam bông, bớt quẻ cho người ta bấm này kia là không có đúng, sau này sẽ được nhân quả sẽ trả. Tại vì mình lam bông á, mình chăm người ta đau không? Đau, mà không hết bệnh là ta một cái đau rồi đi gặp mình thành hai cái đau, thành ba cái đau, thành bốn cái đau. Đã cảnh cáo trong kinh nhân quả, đó là tôi nói về cái nhân quả của ông Võ Hoàng Yên. Đó tôi nói rõ lắm, là ông không có chạy trời cũng khỏi nắm đâu, do thần lực của những cái loại mà giống như ma dương vậy này. Ma dương, quý vị thấy có một thời người ta tôn bà Thanh Hải về Thánh Sống không? Thì trong kinh của Lăng Nghiêm có nói về năm hai ngũ ấm ma. Thì những người này đa số là họ tu thiền, họ tu thiền thì họ mong có thần thông, cho nên khi mà họ đạt được một số thiền định thì ngũ ấm ma nó nhập vô để mà nó trợ lực. Mà khi có lực của ma thì nói gì nó nghe đó, ta cúng dường kể cả những bác sĩ. Nhưng mà sau khi hết cái lực của ma rồi đó, thì trong kinh Lăng Nghiêm có nói là thầy trò đều xa vào lưới pháp luật. Ý chàng bây giờ bà bị cấm vào Hoa Kỳ, giờ bà lại làm cái chuyện dâm dục với những người tình nhân của bà ở bên Thái Lan rồi đó, rồi cũng trên mạng đúng rồi đó. Thì trong kinh năm hai ngũ năm ma của kinh Lăng Nghiêm có nói rõ. Nhưng mà có thần lực, của thần lực, quý vị nghe kỹ, của ma dương. Tại vì khi mà quý vị muốn biết ma dương nói, hay Phật nói, hay là chân tăng nói, hay là tỳ kheo chân chính Phật nói, là không ca tụng cái bản ngã của mình. Bất cứ vị tăng nào mà nói là tôi lại đây tôi giúp cho, tôi ban phước cho. Có những vị thầy trên mạng ông nói là họ cũng là Phật sống, là cái gì ông cho, không có chuyện đó. Khi nói cái đó là đi vào con đường tà đạo rồi. Cái gì mà xa rời cái bản ngã thì cái đó là chánh pháp. Cái gì mà nâng cái bản ngã lên mà sai lệch nhân quả. Rồi như vậy có những người hỏi tôi, thầy làm phô qua là thầy cho tôi không có cho. Tôi nương theo kinh Địa Tạng của Đức Phật nói. Nha. Bây giờ có người nó sắp đọa vào ba đường ác. Thì bữa đó khi tôi đo bắt lên hồi, bắt đầu lên cái bụng lên 90, quý vị thấy tôi quản rồi. Phải không quý vị? Tôi quản rồi thì tôi tự nhiên trong đầu tôi nhớ cái câu là tỳ bà tri Phật có trong kinh Địa Tạng không? Người nào niệm cái điều danh hiệu nó lọt qua lỗ tai dưới tâm trí thành thì trong bất ngay ba đường ác. Mà tại sao quý vị niệm lại không linh mà tôi niệm linh? Tại trong lúc đó tôi đang ở trên giữa sự sống và chết, giữa sự uy tín và sự mất uy tín, cho nên tôi quyền xuống từ niệm chưa tới 10 danh hiệu là nó hú má lên lại. Quý vị nên nhớ nhất thiết gì tâm tạo mà tâm quý vị có thành hay không, nhớ kỹ. Cho nên là áp dụng là kinh của Phật, là Phật nói trong kinh Địa Tạng, người nào tạo từ ngũ tội vô gián ngoài ra các tội ác nhỏ mà nghe một danh hiệu Phật Bồ Tát lúc mà lâm chung từ 1 ngày tới 7 ngày thì cái người đó sẽ được đi về cõi lành, có không? Sử dụng kinh Địa Tạng. Còn bây giờ khi mà tôi rờ lên đầu quý vị đó, là tất cả những người mà từ khi chết đi sống lại họ đều thấy họ đi cứu qua một cái đường hầm, cứu hút ra, và trên cái đường hầm đó khi ra tới nơi thì họ gặp một cái vị thượng đế đứng ở ngoài. Thì những cái người mà giết lại từ bên kia cỡ tử trở về thì thật ra là họ là đạo Công giáo hay là đạo Phật, cái gì đa số là đạo Công giáo, họ cho gì đó là thượng đế. Thì bên Tôn giáo nó cũng vậy, thật ra Đức Phật Di Đà không thể đợi quý vị niệm, ông Phật mới đến. Nhưng mà vì thần lực của Đức Phật Di Đà cho nên chúng ta không có duyên với Ngài, không có tạo cái nghiệp niệm Phật không gặp được. Mẹ hướng về con mà con quay lưng với mẹ có gặp không? Không có gặp. Cho nên từ cái chỗ này thầy cứ kích động những cái chủng tử của quý vị. Tại sao tôi chờ tới cái giờ thứ 8 tôi mới kích động được? Tại vì cái tạm thức của quý vị nó nằm ở trong cái A Lại Gia thức, cái chủng tử cả đời quý vị niệm Phật. Quý vị thường ngày quý vị có hướng về sư phụ không? Có nghe pháp sư phụ không? Có. Như hồi nãy có một cái người bạn của thầy Tỷ Hỷ, nói thỉnh cáo lên anh đi và hỏi một câu là muốn nhờ thầy thông lai lo hộ niệm. Thì thầy nghĩ hỏi lại là hồi đó tới giờ có đến hệ thống này nó dạ chưa, hồi đó tới giờ có ghi ai nó dạ có, mà có nghe thầm thầy thông lai nói không. Cái gì thấy rõ ràng tới giờ chót vị thầy của họ không lo, mà không bao giờ họ có duyên với sư phụ, làm sao sư phụ giống lãnh cái thế này được gì? Ít ra tụi con cũng là học trò của thầy, đã có từng xuất gia giao duyên, đã có từng niệm Phật, đã có từng phát nguyện giảng sanh. Ở đoạn cuối cuộc đời, tụi con có hai loại chủng tử. Một cái là chủng tử Tây Phương và chủng tử Ta Bà. Thầy đứng đó, thầy chỉ kích động cái hạt giống, dùng tâm của thầy thôi, dùng tâm của thầy để thầy kích động cái tạng thức của tụi con, để cho cái hạt giống tốt nó trở dậy. Tôi thí dụ, bây giờ quý vị ghen tương với vợ quý vị, hay là ghen tương với chồng quý vị, chuyện nó 10 năm rồi, ổng ngoại tình 10 năm rồi, bây giờ qua đây không có nữa, cái hạt giống nó còn không? Hạt giống ghen tương còn không, nhưng mà tôi nó nằm ở đâu đó, phải không? Lúc lập chung tôi nói, con có nhớ lại ngày đó không? Hả? Ngày mà trả bỏ con trả lời cái gì nhỏ thì lúc đó con đi về cõi nào? Con đi về cõi ác liền, phải không? Còn lúc đó tôi niệm Phật, tôi khai thị, tôi sám hối, rồi tôi khuyên họ giảng sanh, từ từ kích động những hạt giống làm cho nên nguyên hạt giống ác của ông. Họ quý vị vẫn còn nguyên mà tôi kích động. Rồi tại sao tôi viết cái chữ án trên này? Tại vì tôi dùng tâm tôi kích động và tôi muốn hướng tất cả những cái tình thương của tôi giống như Đức Phật Di Đà. Thì tôi dùng cái này để trong cuộc tôi kéo như vậy, rồi tôi kéo cái thành thức của họ mà lạng hoạn, chứ tôi không có nhờ cái này đó, nó đi thẳng vô người tôi luôn, thì tôi bị đọt xá. Quý vị hiểu chưa? Cái chuyện này quý vị không có làm. Tự Minh nó Huệ Minh vừa rồi nó gọi lên cho thầy, nó nói giờ con có biết cái gì mình không làm là mình không tưởng dễ ăn. Hỏi vậy chứ con thử nghiệm cái gì rồi? Huệ Minh nó nói thì con đã làm vô qua. Ủa? Thầy nhớ con học có pháp một thôi rồi sao đó con cúp cua luôn, không có học sao làm? Nó nói thì con không dám áp dụng với ai hết, ai bấm ớt dụng cái phôi của thầy, tại vì thầy đang live stream á, tin nó đang gọi thì bấm dụng ớt, con chỉ bấm ớt thì thầy đang live stream rồi. Thì bên ta nói là con có con chó, con nuôi mười mấy năm mà nó bệnh, thầy biết là nó hấp hối lâu lắm. Rồi bên mỗi lần nói là con thấy nó bị tiểu đường nặng lắm, tức là mỗi ngày người bên phải chích bụng nó, chích da nó, chích rất là nhiều, chích cái thuốc tiên người vậy đó. Cháu người bên là tôi nói nó là mười mấy năm, cho nên nó nói là cứ mỗi lần mà thầy nói sẽ về tụng địa tạng cho nó thì con nó nói dạ, nó vừa nằm bỏ ăn được từng con tụng địa tạng xong bao quyển cho nó bò về nó ăn lại, thấy không? Người bên nó họ làm mấy lần, nó làm chục lần vậy, nó nói dần sao thầy? Tôi nói thì cái gì cái nghiệp lành nó cũng có, mà nghiệp dữ nó cũng có. Mà nó bây giờ trong cái trạng thái con thú nó không nghe kinh được, nhưng mà nó nhờ là nhờ con hồi hướng, con tụng một phần, một bảy phần thì nó được nhiêu, nó được có một thôi, mà nó là chúng sanh sẽ không được nữa, tại nó đâu có hiểu mình nói cái gì. Cho nên làm chúng sanh khó lắm, cho nên làm mọi người tụng cái bộ điện tạng khi người ta nghe ta chuyển tâm thì ta có cái chủng tử. Còn khi nó đã gọi là con chó tức là nó tội nặng không có gì, nhưng mà được cái phước là làm chó của bác sĩ, phải không? Được ở nhà sang rồi được đi xe Tesla vậy thôi, và được về bên tụng kinh hộ niệm. Rồi cái gì sau đó nó hỏi thầy coi dùm coi chứ con cứ mở chuyện con ngày hết, thầy đúng con tụng địa tạng là nó khỏe lại từng, cái sau đó nó xìu lại cái con này tụng địa tạng nó khỏe lên từng mà làm mấy chục lần. Cái tôi nói thầy bấm khỏe dùm con nó nói khoảng tuần nữa nó đi, cái thầy mình đúng từng nó đi thì tôi mình gọi lên nói con mới biết sau khi nó chết, trước khi chết nó tắt hơi thở rồi đó thì con mới tụng đi trang như sư phụ là một tiếng lăng nghiêm, phải không? Rồi một tiếng sám hối là tiếng thứ hai, ba quyển địa tạng là năm, rồi sau đó là tới niệm Phật, làm đủ trò hết đúng 8 tiếng, đúng 8 tiếng xong rồi Huệ Minh mới bắt đầu cũng viết chữ ám trên tay, phải không? Rồi cũng rờ trên đầu. Giờ Huệ Minh làm như vậy tôi không biết bao lâu, làm bao lâu Huệ Minh? Làm phóng ba bao lâu? Lâu lắm, nhưng mà nóng hay lạnh? Là nha. Huệ Minh nó gọi lên, nó nói mình thấy thầy Thông Lai làm dễ ăn, thành ra mình áp dụng cho con chó của mình là tụng 8 tiếng đàng hoàng sau rồi dùng phô qua, nghĩa là ông viết cái gì mình làm đi chăng vậy. Nhưng mà rồi nó là ngắt à. Cho nên thầy nói đó, có làm rồi mới thương những người mà đã làm nha. Mà mai là nó không live stream á, chứ nó live stream nó còn áp lực dữ nữa. Bữa nay sau rồi mình không live stream cho bà con chiêm ngưỡng. lại thêm cái cảnh là làm thô ba chó. Cho nên quý vị ơi, cái vấn đề mà rồi bây giờ tiếp một vấn đề của câu hỏi nghệ thuật về nghệ sĩ ở Việt Nam, à ở trong đó thì nghệ sĩ mà lên mang tai tiếng bây giờ đó là nghệ sĩ Huệ Linh. À, ông có hướng dẫn kêu gọi một cái chương trình là cứu trợ miền Trung năm rồi, 6 tháng về trước, phải không quý vị? Bỏ luôn miền Trung là năm rồi lắm. Thì miền Trung lúc đó là bỏ luôn nặng nề, và về cái uy tín của Huệ Linh là một nghệ sĩ. Quý vị thường thấy là ví dụ như một cán bộ nằm ở trong cái ban mà cứu trợ của Việt Cộng đó, họ kêu gọi vậy có ai ủng hộ không? Không ai ủng hộ. Nhưng mà ngược lại những nghệ sĩ mà tên tiếng kêu gọi cái là có hàng chục tỷ luôn, hàng chục tỷ đồng Việt Cộng gửi vô có không? Thì cái uy tín như cô Thủy Tiên cũng vậy đó, phải không? Cô kêu gọi cái là người ta cũng mấy chục tỷ có không quý vị? Rồi bây giờ đó là cái vụ bà Hằng ấy, bà mới môi ra là bà nói là bà nằm mơ gì đó mà bà thấy là số tiền này chưa có thanh toán, chưa có đưa trực tiếp, thì bà lên tiếng sang trên mạng thì bà Linh xác nhận là số tiền đó là 13 tỷ mấy đó, vẫn còn trong băng. Thì ông giải thích, tôi nghe cái đoạn giải thích là tại vì dịch Covid cho nên chờ cho hết dịch rồi mới chuyển ra. Bây giờ tôi lên một cái chương trình tôi vận động để cứu trợ đồng bào đang đói khổ, đang bị nhà tan cửa nát, đang thiếu mền, ngủ bên trời chịu đất. Mà tôi chờ cho 6 tháng rồi tôi nói chờ hết dịch rồi, cái đó quý vị có chấp nhận không? Chắc chắn là không chấp nhận, đúng không quý vị? Vì ngay lúc đó một miếng khi đói bằng gói khi no, chứ chờ cho qua dịch rồi mới chuyển. Mà chờ cho khi mà người ta phát hiện ra đó, mình mới nói thì đó là lời nói vô nghĩa. Nhưng mà quý vị ơi, tôi đã nói ngày qua, có những hạng người không phạm tội là Phật, Bồ Tát, A-la-hán, thánh nhân không có phạm tội. Và có một hạng người không phạm tội nữa là người chết. Người chết là không phạm tội, mà người sống thì phải có phạm tội. Cho nên chúng ta cũng nên nghĩ lại đi. Và họ làm cái chuyện đó thì nhân quả theo họ, họ sẽ trả như thế nào? Họ sẽ trả bằng cách thế này, tổn đức ngang. Cái chuyện này đó, tôi thí dụ 13 tỷ mấy, 14 tỷ, mà bây giờ chia ra mỗi một phần quà, mỗi một phần quà là ví dụ 100 ngàn thôi, được bao nhiêu người sẽ được nói ấm cái gì? Trong thời gian mà bảo lục ngồi trên nóc nhà và chờ phì gối, chờ những cái thuốc men để cho cứu trợ cho đồng bào, thì quý vị chia ra coi, thì thay vì có những người nhờ như vậy mà họ sống, thì nếu ông làm đúng thì có phước, vì cái đó là họ chết và họ chết đói, mà thay vì họ không có đến nỗi chết mà vì thiếu ăn họ chết, rồi con cái họ không có sức kháng sinh vì thiếu cái chất ăn dinh dưỡng chết, thì cái quả này là cái những người nghệ sĩ làm như vậy là luật lệnh và báo không có thể nào chạy khỏi được. Mà ngay hiện đời cái dư báo là bây giờ tất cả những cái người mà họ đang ủng hộ Huệ Linh thì bắt đầu họ còn ủng hộ cái gì? Rồi mà giả sử như bây giờ mình muốn mời một cái Huệ Linh qua đây để mà tổ chức một đại nhạc hội để mà trình diễn, mình có dám mời không? Thật sự thầy không bao giờ mời ca sĩ hết, nhưng mà thầy nói bây giờ các chùa muốn mời Huệ Linh qua đây để diễn một show hài, có dám mời nữa không? Không dám mời. Rồi bây giờ những cái chùa mà đã mời Võ Hoàng Yên á, có dám mời nữa không? Có dám mời làm miễn phí nữa không? Thì quý vị thấy ngay cái dư báo hiện giờ là mất uy tín rồi đó, phải không? Cho nên khi mà mất uy tín rồi đó, thì ngay cái hiện báo là sẽ bị người đời xa lánh, khinh bỉ, và những cái show cá xe không còn nhiều nữa. Chắc chắn là bây giờ không thể nào mà ngồi để mà chấm điểm thách thức trên hài nữa, đúng không quý vị? Cho nên quý vị thấy là hiện tại là mình biết họ đi vào đường ác hay không rồi đó. Thành ra những cái việc làm đúng thì người ta khen, và làm trật thì bị cả một cái cộng đồng mạng lên án. Cho nên cái nhân quả này, thay vì số tiền đó mình đâu phải tiền của ông, tiền của mấy chục ngàn đồng bào họ nương vào cái danh tiếng của Huệ Linh để họ nương. Mà bây giờ giải thích làm sao? Bảo luật mà chờ 6 tháng rồi thì chết ta chưa? Bây giờ tôi lên một cái chương trình, thấy không? Tôi nói bây giờ có một cái làng nào bên đó đang bảo luật, rồi người ta gửi cho tôi 14 tỷ. Rồi tôi nói hỏi sao giờ tiền vẫn còn nằm nhà băng đó. Hỏi sao giờ tôi nói chờ qua dịch rồi. Thì chờ qua dịch rồi thì tôi làm sai ý của những người kia rồi. Tại sao cô Thủy Tiên cũng làm được? Nó đến tận nơi cũng làm được, thấy không? Rồi thêm một vài nghệ sĩ cũng lèn thèn nữa rồi đó. Là bà Hằng gì đó, bà môi từng cung tà la hết. Cái gì thấy không? Mà lâu nay bà Hằng á, hồi đó không ai dám đụng với nghệ sĩ hết. Mà tại sao bà Hằng mà dám cái gì? Tại vì bà giàu quá, phải không cái gì? Bà giàu lắm. Nếu mà thuê luật sư rồi bà dư tiền, cái tài sản của các bạn hàng là kinh khủng lắm. Thành ra là ta không dám đụng. Còn người thường mà so với nghệ sĩ thì họ giàu không? Nghệ sĩ giàu không? Rất là giàu. Thành dân thường không dám ai đụng hết. Cho nên bữa nay tôi chỉ phân tích về nhân quả thôi. Dạ. Nếu mà nghe nói giải thích là vì sợ dịch cho nên giữ số tiền 6 tháng đó. Dạ. Giả sử như bây giờ có người nào gửi cho thầy 1.000 đồng để nhờ chuyển lại cho cô Hồng Pháp, mà tôi nói chạy tại mùa dịch 6 tháng sau tôi chưa đưa. Cái hồi cô Pháp hỏi nghe nói có người gửi con ngài, sư phụ nói vì lý do bệnh dịch 6 tháng sư phụ không đưa. Rồi con hỏi chứ từng rồi vừa hỏi tháng rồi vừa làm sao đưa nó, tại vì tháng rồi bận rộn quá quên. Vì con chấp nhận không? Không chấp nhận. Đó là cái chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện này cả một cái vùng miền Trung là nó làm cho bao nhiêu thì hưởng không bao nhiêu đâu, nhưng mà quả đến đây rồi. Mà hiện tại bây giờ tôi thấy những cái hình là các nghệ sĩ đó nhập viện á. Mà tôi thấy Việt Nam mà thường thường bị scandal giờ là nhập viện hết. Phải không? Mà bệnh viện bệnh giả tôi không biết. Thích nhập viện. Có không? Có nhập viện. Thích hỏi lên mạng. Rồi. Tôi trả lời một câu hỏi nữa. Câu hỏi này nó liên hệ tới vấn đề xuất gia. Một thanh niên biết thầy từ cả 20 năm về trước, lúc thầy chưa đâu còn pháp, còn biệt hiệu là thầy núi. Ông đến ông đảnh lễ thầy, ông nói sao đảnh lễ, bây giờ con nghe băng thầy hay quá, vì muốn cha hiếu cha mẹ thì phải xuất gia. Thì tôi nói bây giờ tôi ở trên núi này không có chỗ nào hết, ở ké cái xe Abi có thể hành đường chẳng không xuất gia. Ông nói gì luân hồi sanh tử, ngày nay con còn sống, ngày mai con chết, mà thầy không cho con xuất gia tức là thầy chặn đi cái hạt giống trí huệ cho con, thì thầy cũng tổn đức Phật. Thầy nói bây giờ nhưng mà về hỏi cha mẹ đi. Còn cha mẹ nói dạ, nếu cha mẹ cho thì tôi nhận, nhưng mà cha mẹ không cho thì tôi không nhận. Thì tôi chở cha mẹ lên, tôi hỏi với ông cụ, bà cụ có đồng ý cho cái anh thiện nam tử là xuất gia mình hay không. Tôi hỏi lý do nào mà ông bà không cho, thì nói là con có một đứa con trai duy nhất, thành ra con muốn là, con cũng là đạo Phật, nhưng con cũng muốn là nó để cưới vợ, nó đẻ cho con đứa cháu nội đi, rồi con sẽ cho nó xuất gia. Tôi nói được rồi, bà cụ không cản trở, cha mẹ có quyền cản trở con, vợ không có quyền. Nhưng mà bây giờ rời tập gia đình đi, thì sau đó thời gian sau thì ông gửi cái tuổi lên, ông nói nhờ coi tuổi cho nó, tôi không có làm lễ hàng tuần. À, tôi là cái người thầy không làm lễ hàng tuần. Hỏi tại sao vậy? Vì Hằng là đồng ý thuận theo, mà lập gia đình là khổ hay sướng? Mình biết đệ tử mình đi vào đường khổ, nhưng bây giờ bữa nào Thanh Sơn vô, bác sĩ Thanh Sơn vô nói là con muốn thầy là lễ hàng thịnh, thầy nói no. Nhưng mà muốn làm lễ xuất gia thì thầy nhét. Tại sao Thanh Sơn mà bước vào con đường yêu lần nữa khổ không? Tại vì con có con riêng, đủ thứ chuyện hết. Cho nên chắc chắn là mình đã thấy con vợ con đường đệ tử mình nó vào trong cái chỗ đó là nó chết không, mà làm sao mình hàng thịnh với nó được. Không thuận đâu nha. Cho nên tôi nói trước, thì sau đó ông từ chối là ông giận, ông không chịu, tôi không lẽ thật thì ông giận. Ông giận đi mà thì sau đó 2 năm sau thì ông đặt tên thất danh cho thằng con trai. À, rồi tôi hỏi bây giờ có con được kêu bà già lên xuất gia đó, thì ông nói bây giờ con là cha rồi, mà đi về là bỏ không cái trùng thật làm cha, tôi bây giờ thầy cho con nuôi nó xong đại học. Thế tôi nói hồi đó ngày đầu tiên ông lên, ông nói là ngày mai chết vô thường. À, tôi mới đọc cái bài kệ thay thai thiện nam tử, ngộ lý nhờ vô thường thế gian, xuất gia đầu làm Phật để mà thoát khỏi tam giới gia. Mà sao bây giờ ông lại không sợ nữa, thì bây giờ con nghĩ là đứa con này mà đẻ ra mà không cha thì con thiếu bổn phận, thôi sư phụ cho con coi như nuôi cho nó xong đại học. Mà lúc đó cái gì nghĩ, tôi mới đặt tên mới thôi nôi, mà nghe tới đại học bụng lời không quý vị. Vậy mà vừa 2 mấy năm rồi đó, nó vừa học tốt nghiệp xong. Thì ngày hôm qua gọi cho tôi là tín đồ xuống đây, thì cô vợ gọi vô khóc, nói là thằng con gọi vô khóc, nói là thầy, sư ông, nghe nói là ba con đòi xin xuất gia trong pháp tu này, tu luôn, phải không? Tôi nói thì có gọi nhưng mà chưa thấy ba con đến. Thì ổng bên đầu dây kia, ổng nói dạ bây giờ thầy thuyết phục dùm thằng con trai con, bây giờ ba má con không cản gì, có cháu nội đích tôn rồi, mà nó đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng mà vợ con thì nó không quyền cản, nó sợ, nhưng mà thằng con này nó khóc, nó cản. Và nó nói là gia đình con đang im ấm, gia đình con đang hạnh phúc, con mới ra trường, con sắp có job, mà giờ này ba con bỏ đi, con không đi làm nữa, thầy đạo Phật từ bi mà tàn phá cả cái gia đình con, thấy không? Thì thầy giải thích giùm đi, thấy không? Là bữa nay tôi nói chuyện cho nghe đó. Thì như vậy cái vấn đề là bây giờ cậu con trai đã trưởng thành rồi, đúng không quý vị? Và cậu con trai bây giờ núi kiếu cha gì có lẽ là chưa có người yêu, thấy không? Bây giờ tôi nói với cậu con trai này đang nghe cái này nè, cậu làm một cái hợp đồng với tôi đi, cậu con ngày mai cậu vô làm cái hợp đồng với tôi đi nha, ba mặt một lời lên cả livestream đi, cậu nói là cậu sẽ ở vậy trọn đời cho tới khi ba cậu chết, không yêu ai hết, thì tôi sẽ để cho ba cậu tôi tại gia. Còn cậu giữ lại thì tôi biết chắc chắn là giờ này cậu nói vậy, nhưng vì cậu có chết rồi, cậu có người yêu rồi và có vợ rồi, thì cậu có muốn trả hiếu cho cha trả có được không? Không được. Mà tâm chúng sanh là vô thường, cho nên bây giờ cậu nói thương thôi. Vài bữa nữa cậu yêu một người nào mà khắp đạo ba cậu nói ra tiếng là cậu giận liền. Cho nên cậu thức tỉnh dùng một chút. Rồi giả sử như bây giờ cậu nói là tôi sẽ đồng ý lên đây, tôi sẽ có một cái live stream xác nhận là tôi ở đây trọn đời, lấy lương kỹ sư để mà nuôi cha mẹ. Nhưng mà rồi càng hạnh phúc, càng thương yêu, thì cái lúc ba cậu đi qua cái cầu sanh lão bệnh tử nằm trong hốt địch á, cậu có khổ không? Khổ chứ. Nếu mà con bất hiếu, tôi có như cái bà dự định trước trên á, con bất hiếu cái bà nói tôi, thầy nghĩ nó đến cũng được, nó không đến cũng được hết thầy. Tôi với thầy nghĩ lãnh lo bả là người Tây Ninh cũng đồng quê với thầy nghĩ đó, bà dự định á, thấy không? Thì như vậy con bất hiếu thì nhiều khi cắt còn dễ, nhưng mà con có hiếu, cha có tình có nghĩa, cha có đạo đức, rồi vợ chồng hạnh phúc, thì lúc tập trung khổ nhiều hơn. Khổ nhiều rồi đi, lúc đó là cha đi theo đường cha, con đi theo đường con, lúc đó nó có bằng lòng thay thế cha để đi vào bả đường ác không? Không có. Cho nên vì cái vấn đề đó, ngài La Hầu La, ngài đi xuất gia, có phải là Đức Phật quá tàn nhẫn với bà Gia Du Đà La không? Cái mặt thế gian thì nhìn thấy rõ ràng bà Gia Du Đà La lúc còn là thiếu nữ là hoa hậu, hoa hậu, và vua Tịnh Giác là trai cha vợ của Đức Phật, mà ông là không gả cho ai hết mà gả cho Thái Tử Thích Đạt Đa. Rồi khi về làm dâu bà rất tròn đạo làm dâu và làm vợ có La Hầu La, rồi bà rất là đàng hoàng. Khi nghe Đức Phật xuất gia ở trong rừng, ngài ăn một bữa, bà cũng một bữa, ngủ ngoài đất, bà cũng ngủ dưới đất, mặc áo coi như là của người hầu, không có trang điểm. Đến khi mà niềm vui của bà Đức Phật về nói để cho La Hầu La xuất gia, là bà nói niềm vui của bà là có chồng và con, mà chồng đã bị Phật lấy rồi, bây giờ con cũng lấy nữa thì bà có được tự tử thôi. Nhưng mà Phật mới nói, này Gia Du Đà La, thân người khó gặp, xuất gia theo Phật để thoát ly sinh tử là khó, rồi hãy gặp được Phật rồi sanh đời làm hoàng hậu công chúa là đã có phước rồi, không lợi dụng thời gian này. Thì bà nói dứt khoát là bà không chấp nhận, thì Phật mới dùng cái thần lực bấm cho bà nhớ lại đời quá khứ. Đức Phật là một vị thiện nam tử đi cúng hoa, và Đức Phật mới mua, bỏ ra 500 đồng tiền mua món hoa, mà hoa bán trong pháp hội nó hết rồi, còn lại có 7 đó, và ngày mua 7 đó hoa, và bà đã thấy Đức Phật đẹp quá, và bà bán hoa, là bà Gia Du Đà La mới nói, thôi bây giờ tôi không có bán, bây giờ mua bao nhiêu tôi cũng bán, nhưng mà ông hứa với tôi là kết nghĩa phu thê, đời đời kết nghĩa phu thê, thì tôi với ông cùng cúng Phật để phát nguyện. Thì Phật nói được rồi, tôi với bà đi đến chỗ Đức Phật quá khứ thì bà thi để bà cúng hoa. Tuy nhiên là có cái nguyện là tôi làm hành Bồ Tát, khi tôi muốn xuất gia là bà không được cản trở. Bà nói được, thì để có con ra mà tôi muốn bắt con tôi xuất gia, bà cũng không cản trở được. Từ mẹ cha của tôi ra, nếu mà ai sinh thì tôi cũng bố thí hết, nếu ai sinh vợ tôi cũng cho vợ, bà cũng chịu hết. Mà năm trong đời đã từng làm vợ Đức Phật, sau khi Phật cho bà nhớ là tiền kiếp thì bà còn chẳng nữa không? Không chẳng. Bây giờ cho Gia Du, cho La Hầu La xuất gia, thì bây giờ khổ cực có 5-10 năm. Thay vì họ La Hầu La ở trong đây ăn những bát vàng, ngồi trên những thớt vôi, có người hầu kẻ hạ, nhưng mà rồi chết rồi đi vào đâu? Khi làm vua chết vào đâu quý vị? Vào ba đường ác, rồi mẹ đi theo đường mẹ, con theo đường kem, không bao giờ gặp nữa. Chi bằng La Hầu La xuất gia chứng đạo quả, là khi mà chứng đạo quả rồi thì mẹ con nội cái phước La Hầu La chứng quả, bà cũng được lên cõi trời, rồi nhiều đâu bà sinh ra. Do đó thì Đức Phật biết trước là La Hầu La đi tu là bà nhà vợ ngài cũng sẽ đi tu, mà rốt cuộc rồi chứng A La Hán hết rồi, phải không quý vị? những A-la-hán rồi thì có lẽ là sao? Không phải thương có một đời nữa. Mà quý vị khi quý vị mở thần nhãn rồi, quý vị sẽ thương tất cả chúng sanh. Đó, cho nên cái công đức xuất gia nó lớn là cái chỗ là chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử để mà chúng ta làm để tiểu Phật. Mà lớn nữa là có nghĩa là chúng ta phải một vị tăng mà vô tu rồi, rồi giữ giới trong sạch, không phạm một giới nào, rồi cất một cái thất người ta cúng dường, vị đó có công đức không? Có. Nhưng mà vị đó có làm lợi cho Phật không? Có gì không? Hạt giống đó không có nở mầm mà người đó chỉ tự lợi cho họ, cho nên Phật kêu là độ căn A La Hán đại chúng nha. Còn một vị mặc dù chưa chứng quả như ngài A Nan mới chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, còn 7 lần lên xuống cõi người, nhưng mà sao ngài nguyện tất cả các vị thánh tăng ở lại, ngài ở lại ngài kết tập kinh điển, ngài ở lại ngài sống tới 120 tuổi, thì như vậy có lợi ích chúng sanh không? Tới giờ này chúng ta còn kinh Phật ở đây là nhờ ai quý vị? Ngài A Nan. Cho nên trong cái ba những cái câu hỏi này thì tôi nói đây, cha và con nghe tùy quyết định đi. Ông nói như vậy chứ ngày mai chứ chắc còn sống đối với lời vô thường. Cũng như ông Phạm Minh Triết, ông biết con đâu có bệnh gì thấy, tự nhiên như đau đau cái ngực vậy thôi, thấy không? Tự nhiên là ngày nào cũng kiếm tiền, tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê vậy đó, thấy không? Ông có văn phòng, đầu tư bảo hiểm và kế toán là khai thuế. Mà mấy người bán bảo hiểm mà có cái văn phòng lâu năm, họ có tiền tôi mới xin nhiều không? Thế hỉ, họ có nhiều tiền không? Dạ, nhiều. Nhiều lắm. Thế hỉ về về hưu mà cũng 8.000, 9.000 tháng. Tiền ô tô mà tức, tiền anh cũng mới xin vẫn còn. Cho nên là ổng có đi chùa nhưng mà so với Triển chung thì đi ít hơn. Ổng có đi cái lần là hồi thầy Khách Thành ở bên, ở condo. Rồi sau đó cái lần mẹ ông mất á, thầy nhớ rõ, Triển có ngồi đây không vậy? Chứ không có. Là ổng đi. À, khi mà bà mẹ con mất á, thì con có đi rồi xuất gia vô vi, nhưng mà sau khi mẹ xong rồi thì không có đi nữa, ha, lo làm ăn, thấy không? Mà tới giờ này cũng bị thấy tự nhiên tim bị nghẹt, mà thông tim là đừng chết, rồi người ta thông tim thì thường thường những cái mỡ trong tim nó đi ra rồi lấy ra được không? Mà nó lại có một cái mỡ là nghẹt, nó đi xuống chân, nó lấp cái mạch máu đi chân, cái chân không có máu nuôi phải hoại tử, bác sĩ rồi cắt cái hết cái bằng chân. Nhưng mà cầu nguyện, tụng kinh, niệm Phật, anh em trong dòng họ và hệ thống mình cùng tụng cho ông, thì bây giờ tìm được bác sĩ cắt có chừa lại gót chân và bạn vẫn mang đôi dài, thấy không? Thành ra hồi xưa lúc mà không ngồi xe lăn á thì không đi chùa, bây giờ ngồi xe lăn bắt đầu đi chùa, thấy không? Thì trong cái quả nó cũng có cái phúc gì thế, hồi đó lúc khỏe không có đi, nhưng mà vậy cũng còn tốt, vẫn còn biết đó, còn khẳng tỉnh được chút định nhé. À, cho nên là quý vị ơi, cái vô thường nó đến, thấy không? Bữa nay tôi nói sơ chút xíu nữa về vấn đề Đức Phật Thích Ca. Chúng ta làm lễ tấm Phật thời Đức Phật, mà sau khi Phật nhập diệt rồi đó, thì tôi nghiên cứu trong bên cái Phật giáo nguyên thủy của hệ Bali đó, như là Tích Lan, đảo quốc Tích Lan là cái nơi còn Phật giáo, kế đó là Yama là Miến Điện, kế đó là Campuchia, kế đó là Thái Lan hoặc Lào, và Phật giáo nguyên thủy của ở miền Nam Việt Nam, thì những cái kinh nó không nói gì cái vấn đề mà kệ tấm Phật, nó không có, không có lễ tấm Phật. Mà người ta nói về Thái tử Tất Đạt Đa khi hạ sanh là có mấy con rồng phun nước rồi chư thiên xuất ẩm để mà tẩy tịnh cho Thái tử thôi. Là Đức Phật sau khi nhập diệt rồi thì không có cái lễ tấm Phật, nhưng mà khi truyền qua Phật giáo, truyền qua tới bên Tàu, thì các vị tổ sư bên Tàu các ngài mới muốn tôn trọng cái chữ hiếu và mang ơn, cho nên cái ngày lễ đản sanh là ngày Phật Bích Đê của Phật, các ngài đã làm lễ để tưởng niệm công đức. Thì có một hình tượng Đức Bổn Sư lúc đản sanh và chúng ta tắm Phật, nhưng mà cái chuyện tắm này chỉ là phước báo nhân thiên, không có giúp cho quý vị thoát được luân hồi sanh tử, mà phước báo rất là ít. Tắm Phật chỉ gieo cái duyên, sau này biết bao nhiêu triệu kiếp mới gặp Phật, có thể là tương lai gặp được Đức Phật Di Lặc. Nhưng mà từ khi Đức Phật Di Lặc mà hết thọ mạng còn lâu không quý vị? Lâu. Trong thời gian này quý vị vẫn trôi lăn theo cái nghiệp luân hồi sanh tử. Chỉ bằng quý vị nghĩ lại thôi, cái câu kệ mà của các tổ ở bên Trung Hoa là trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, nơi cây Ta La sông thọ chưa từng có nhập diệt, bất sanh bất diệt mới thật là Bồ Đạo. Thấy chưa? Cái đó là câu đầu tiên. là Đức Phật trong thành Ca Tỳ La chưa từng sanh ra, vì trong kinh Pháp Hoa ngài đã xuống cõi này bao nhiêu triệu lần rồi, phải không quý vị? Cho nên cái này là chỉ là thị hiện thôi, mà trong cái chỗ cái ta la sống thọ Phật chưa từng nhập diệt, Phật chỉ thị hiện nhập diệt. Giả sử Đức Phật vì lòng từ bi cho nên Phật thị hiện, Phật nhập diệt, để chi vậy? Để cho chúng ta thấy dòng Phật là khó, cho nên chúng ta mới là tụng kinh niệm Phật. Giả sử mà Phật còn tại thế cho sống tới giờ này đó, có lẽ là chúng ta thấy Phật gặp dễ quá, và chúng ta chỉ vô là tu phước nơi cõi trời này. Tại vì có gì có Phật hết, đúng không quý vị? Cho nên thấy khó gặp gỡ trong cái thông qua, và mình vẫn hướng về Phật, cho nên mình gieo cái gì với Phật. Còn thật sự cái Phật tánh của Phật bất sanh bất diệt thì nó có chết không? Không chết. Cái thọ mạng của Đức Phật từ vô lượng kiếp ngày bố thí, ngày làm những chuyện kia chưa hết, mà tại ngày chỉ hiện thôi. Trong cái thông qua nó thọ mạng Đức Phật vô lượng, cho nên trong cái phẩm mà Như Lai thọ mạng vô lượng đó, nó có nói rõ cái này. Cho nên quý vị hiểu rằng trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra là nói về cái Phật tánh. Cái Phật tánh là nó không có sanh, cũng không có diệt. À, dưới cây ta la sông thọ chưa có nhập Niết Bàn, Đức Phật nhập Niết Bàn với cái Phật tánh của Phật vẫn bất sanh bất diệt, thấy không? Bất sanh bất diệt mới thật là cồ đàm. Cồ đàm này là cồ đàm Tất Đạt Đa, nhưng mà cồ đàm kia là cồ đàm cái Phật tánh của ông Phật. Hiểu được cái đó rồi thì chúng ta tắp cho Phật này là Phật nào, chứ là Phật chúng ta đó. À, mỗi người chúng ta, tức Đức Phật đã nói từ khi ngài coi như thành đạo dưới cây Bồ Đề, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tại nó nhận không ra. Cái Phật tánh chúng ta nó bị nhộn, là giống như là hột sòn, phải không? Là cái cứng nhất và cái không có thể bị hoại diệt. Như vậy cái hột sòn nó bị lăn ở trong bụng gì, bụng tham, bụng sân, bụng si. Cái Phật tánh của chúng ta mà nó không sáng rỡ, tại sao nó không sáng như ngài Lục Tổ Huệ Năng? Tại sao nó không sáng như Hòa Thượng Tiên Hóa? Tại sao nó không sáng như Hòa Thượng Trí Tịnh? À, mà tại sao nó lại lu mờ? Tại vì chúng ta bị nhiễm ô bởi tham, sân và si, và bởi tập khí. Cái tập khí là cái gì quý vị? À, giả sử nhiều người cũng như thầy Tiện Minh, ông nói, ông thường thường nói, sao cô Diệu Hướng cũng nghe kinh nhiều, cũng theo sư phụ lâu rồi, mà sao cô không chịu trả bất phòng hay cô giữ phòng cho nó thanh thản, mà cô lại chứa nhiều đồ vậy? Thì tôi nói, ông nói đúng đó, nhưng mà thầy Tiện Minh, à, cái tập khí của ông, tôi bắt ông mỗi ngày phải tắm, hai ngày phải tắm, ông tới nửa tháng tắm lần, cái đó từ đâu mà ra vậy? Ông nói cái tập khí, cái gì thấy không? À, chẳng hạn thầy đệ tử ông có cái tập khí thế này, là ông xài cho ai đó, thì ông không có tiếc, ông cúng dường hay là chẳng hạn như có cái chuyện gì cần nói ông ok liền, thấy không? Nhưng mà khi xài ra ông trùng sò, ông là cái loại đó sẵn sàng ký cái chất 5.000 nhưng mà tiếc con tem, đi xin con tem có lời đó không? Thầy đệ tử lời đó, bảo đảm luôn. Tức là cái tập khí của hạ tiện là vẫn còn, nhưng mà được cái là hạ tiện cho mình thì kêu là kiệm phước nha. Cái tập khí khó lắm, thấy không? Cũng như cái tập khí của thầy đó là ưa nói thẳng và nói những cái mà người khác không nói. À, cái tập khí của thầy là thầy quen rồi, không có sửa được, thấy không? À, nhiều khi nói là quýt lòng đệ tử nhưng mà vẫn nói. À, đó, cái tập khí của mình, thành ra khi mình nói người ta dễ. Và cái tập khí của gì thấy chắc ngại, như có người họ nói tại sao hút thuốc hôi như vậy mà hút được, nhưng mà cái người hút thuốc, cái tập khí hút thuốc là thấy là ngon, mà mình không hút thuốc mình ngồi trên xe cái người nó hút khó chịu không quý vị? Khó chịu, phải không? Và mình đánh bài á thì mình không đánh bài, mình thấy người đánh bài mình khó chịu lắm, phải không? Rồi cái tập khí xuất binh, phải không? Mà thí dụ quý vị coi, mà cái người không có tập khí xuất binh mà bị người đào, người yêu mà dẫn cái xuất binh đi sao quý vị? Chán một cái sao, chán gần chết luôn. Nhưng mà cái cô đó sao vui vẻ lắm, đi cả ngày ở trong shopping là chỗ nào sale gì đó là đi thoải mái lắm, phải không? Thành ra có nhiều đệ tử của thầy hỏi về kinh này không nhớ, mà hỏi tới TG Map thầy nói chỗ nào sale biết hết hả? Hỏi tới cái gì được bọn thì cái nghiệp đó nó nằm trong người đó, cái tập khí của người ta, phải không? À, có những người họ cứ dẫn người này người kia đi xuất gia mà họ cạo đầu gì tập khí, thắt tóc dài thích đẹp, có không quý vị? Mình xúi người ta tu, xúi người ta cạo, Đức nói rõ ràng tu đi có phước lắm. Mà dồn lại cái tóc đầu còn như nguyên, cái đó là cái gì? Tại vì cũng biết có lợi. Bây giờ mình tu thì được bảy phần công đức, nhưng mà mất cái đầu đẹp, thấy không? Rồi ra đường ta tưởng mình ung thư, mình còn sợ mất xấu, sợ trong hãng cười, thấy không? Nhưng mà xuống được bảy tay đi tu, phần mình đi tu vậy, Phải không? Thành ra bây giờ khi mà bàn về tập khí rồi á là khó lắm. Bây giờ thấy cái người mà tập khí bỏng sẻn rồi nó tự động một đôi dép cất họ để đó, nhưng mà cái người bấm dây tay không xin mà lộn là họ giận liền á. Nó có cái kỳ lạ lắm. Cho nên cái tập khí trần lao của chúng ta đó nó nhiều đời lắm, mà chúng ta không có được nghe pháp nghe kinh đó thì giờ này chúng ta không có hiện diện đây đâu nha. Có người hỏi thầy một câu nữa thì tôi giảng cho nó thêm chút xíu nữa. Nói về Ấn Độ thì ngày hôm qua có một người họ gọi tôi, họ nói là đạo Phật không có phước, và ông Phật Thích Ca là ông xuất hiện tại Ấn Độ, và Đức Phật Thích Ca thường dùng trên từ các sông Hằng nói trong các bộ kinh, thấy không? Và dòng sông Hạt Hằng là cái dòng sông linh thiêng. Mà tại sao bây giờ nước Ấn Độ đang bị dịch chết đứng đầu thế giới? Ấn Độ bây giờ nó là đứng đầu về sức chết, vậy mình có biết chữ gì? Đứng đầu về cái khủng hoảng luôn, đến nỗi là oxy không còn, lò thiêu củi cũng không còn, và đến nỗi người ta bây giờ đến nỗi ta đem dùng sắc chết dưới sông Hằng tràn gian luôn, tôi nổi tập luôn hết. Thì họ hỏi thầy, người đó họ nói là đạo Phật cái bộ là ông Phật không có phước, thành nên là bây giờ dân chúng mà nơi Đức Phật xuất hiện đó, là bị cái quả rất là nặng. Tôi nói bây giờ phạt nói đã, Đức Phật nhập Niết Bàn đã 2600 năm rồi, mà Đức Phật ra đời, Đức Phật chủ trương, Đức Phật là vô thịnh phạm là đạo Bà La Môn hay đạo Phật? Đạo Bà La Môn. Cho nên vô thịnh phạm, tức mà chưa có Đức Phật ra đời thì ở Ấn Độ có đạo Phật không? Tất cả đều do Bà La Môn. Mà đạo Bà La Môn nó chia là năm giai cấp. Giai cấp tu sĩ mới được dâng lễ tế lên các vị thần Phạm Thiên, các vị thần Hindu, bây giờ kêu là Hindu đó, phải không? Và thời Đức Phật là có 62 giáo phái ngoại đạo tu khổ hạnh nữa. Quý vị thấy giờ này có những người mà giáo phái Bà La Môn ngoại đạo đó, họ ở trần ở trù, rồi họ thoa những chất dơ, họ đi ngoài công chúng có quý vị. Đó, cái này đạo lõa thể giờ vẫn còn. Rồi có những đạo ăn phân người, ăn phân chó, ăn phân vật. Có những đạo họ bắt chước nằm như con chó, nằm như con heo, hả? Đủ loại hết. Rồi họ tế thần. Cho nên bây giờ tôi nói rõ, Đức Phật lên Đức Phật nói là không có giai cấp. Khi mà máu chúng ta đều đỏ và nước mắt chúng ta có dị mặn, cho nên không có dành cho tăng đoàn Đức Phật, mà từ người ăn mày cho tới dự vua chúa đều bình đẳng. Cho nên Phật xóa bỏ cái đặc quyền đặc lợi của giai cấp Bà La Môn và vua chúa. Cho nên thời Phật còn tại thế do ảnh hưởng của Ngài quá mạnh và quá nhiều thánh tăng xuất hiện, cho nên Đức Phật chỉ duy trì được 500 năm. Quý vị nhớ, trong 500, Đức Phật nói qua khỏi 500 năm là bắt đầu vào thời kỳ tượng Pháp. 500 năm đầu là kêu chánh Pháp, 1.000 người tu, 1.000 người chứng. Bắt đầu 501 năm cho tới 1.000 năm sau là tượng Pháp, 1.000 người tu, chỉ có 500 người chứng. Tới thời kỳ mặt Pháp bây giờ chúng ta là sau khi mà 2.000, Đức Phật nhập diện 2.000 năm, tới giờ chúng ta đã mặt được 600 mấy chục năm, cho tới 10.000 năm. Thì 1.000 người tu chỉ có 1 người chứng. Thì như vậy cái số lượng chứng quả rất là hiếm. Mà thời kỳ này kêu là gì? Là hình tượng. Hình tượng rất là nhiều. Như trong pháp hội này quý vị thấy tượng Phật này, một loạt hình tượng của chúng ta đang làm này, để mà cho Phật tưởng tượng. Tuy nhiên Đức Phật nhập diện được 500 năm rồi, thì bắt đầu qua thời kỳ tượng Pháp. Thì sau đó 300 năm khi Đức Phật nhập diện thì có vua A Dục, là đứa trẻ khi mà Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đi ngang bãi biển nó mới làm một cái lâu đài bằng cát đất cúng cho Phật, thấy không? Cái nhân quả rõ ràng lắm, lấy cát đất cúng cho một vị Phật, một cái ngôi thành thì sau này được làm vua, nhưng mà cái mặt xấu quá à, lấy đất bùn thì nhưng mà cúng cái thành cho ông Phật với cái tâm thành, mấy đứa nhỏ nó ra về bãi biển nó hốt cát nó đất nó làm. Thì được cái quả là sau này được làm vua, vua lớn á, coi hết mười mấy nước, nhưng mà mặt xấu nhất trong tám thế tử, nhưng mà lại được làm vua. Bây giờ thấy rõ ràng không? Ông là cái người trùng tu lời Phật Pháp. Để mà, nhưng mà sau tới thế kỷ thứ 7 thì Hồi giáo bắt đầu tấn công vào Ấn Độ, và tới thế kỷ 13 thì giết sạch Ấn Độ, xóa sổ trên cái nước Ấn Độ. Chỉ còn có Thích Lan. Tại sao Thích Lan còn tồn tại vì nằm ngoài cái đảo? Cho nên Hồi giáo hồi đó Thổ Nhĩ Kỳ, quý vị biết những nước như Afghanistan nè, Ba Tư nè, Iraq, Iran, thời đó mà nó cho dựng sập, Taliban nó dựng sập cái tượng Phật là cho thấy là nước duy tư đó, thời đó là xứ sở của ngài cha của ngài Kumala Thập à, cho nên có những tượng Phật khổng lồ. Nhưng mà sau này Hồi giáo nó chiếm tiêu diệt hết. Tại sao vậy? Đầu tiên là Bà La Môn tiêu diệt Phật giáo. Vì những ông vua sau này, khi mà vua A Dục mà qua đời rồi đó, thì những kể từ những thế kỷ thứ 7 là bắt đầu các nhà vua dân đạo Bà La Môn họ tiêu diệt Phật giáo, rồi cộng dưới là Hồi giáo, cho nên Đại học Ananda là có mấy trăm ngàn tăng ni và Hồi giáo qua đưa cuốn kinh Koran. Có bỏ đạo không? Không bỏ đạo chém đầu. Có bỏ đạo không? Chém đầu. Nhà giết hết. Thời kỳ mà ngài Huyền Trang đi qua để thịnh kinh thì Đại học Ananda vẫn còn rất là rực rỡ. Sau khi tới thế kỷ 13 thì không còn gì nữa. Cho nên từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ 13 là bắt đầu đạo Phật bị tàn phá, chỉ còn có Tích Lan là đạo Phật thôi. Bây giờ Ấn Độ mà còn không có dấu vết đạo Phật. Mà chúng ta lên nghiên cứu có những nghi lễ mà tế thần thời Đức Phật còn tại thế đó, là bà Mặc Lợi Phu Nhân phải nghe lời một vị Hình Đô. Bà nói muốn trường thọ, muốn sống lâu thì phải giết 100.000 con dê. Và lúc đó vua Ba Tư Nặc Chu Hy Phật mới đem 100.000 con dê và kêu những cái tên đau phủ mà chém đầu. Quý vị thấy ở Việt Nam bây giờ có những cái làng mà ta chém trâu lòng con dao ra cái đầu có không? Họ chém heo. Thì cái tập tục đó là từ bên Ấn Độ. Và bên Ấn Độ nó chém một lần là có 100.000 con trâu luôn. Chém trâu này để mà tế thần. Rồi nó có những cái tập tục là hiến dâng trinh nữ. Và ở bên Ấn Độ là quý vị biết là cái người con gái rất là thiệt thòi, tới bây giờ vẫn còn. Tức là khi mà quý vị đẻ đứa con gái là quý vị phải để dành cái của hồi môn. Để dành cái của hồi môn để khi quý vị gả mà quý vị không có tiền hồi môn là đứa con gái đó kể như là bị đánh đập, không ai ưa hết. Cho nên để đứa con gái là một cái gánh nợ cho dân Ấn Độ. Rồi quý vị biết là nó cứ mỗi một năm, năm năm một lần nó giết mấy chục triệu con vật để tế thần Bà La Môn. Cho nên họ tế thần để họ cầu không bệnh dịch, mà theo nhân quả nhà Phật mà giết nhiều sinh vật thì bị cái quả gì? Bệnh dịch và sẽ có đói kém. Ấn Độ bây giờ đó, quý vị thấy là mỗi một lễ hội Bà La Môn là nó xuống sông Hằng. Mà sông Hằng là cái sông là quý vị biết rằng nó bình thường chưa có dịch, mà nó chặt xác người ta chết, nó dùng cái sông Hằng có. Nhưng ai đi hành hương thấy nó dơ, nó quế như vậy rồi thì làm sao mà tắm một lần vài triệu người mà di trùng Covid mà nó trôi lan thẳng xác chết đó. Rồi bây giờ nó tới cái phong trào là quý vị thấy là nó bỏ lên mạng là những cái vị thần linh của Bà La Môn bị dùng, có không? Nó dùng hết, tại vì nó thấy là nó cúng một năm là mấy trăm ngàn con kỳ, con bò, con heo, con gà, nó cúng bao nhiêu trinh nữ mà nó lại không có được thì nó đem bị dùng hết rồi. Thành ra Đức Phật đã nói từ Phật còn tại thấy này đại dương là cái chuyện này không có lợi, cũng như là xây một cái hầm lửa rồi chuẩn bị cho bà Mặc Lợi Phu Nhân nhảy xuống để lên trên đường. Phật nói tạo cái nghiệp mà bị hoặc đốt chết đau khổ làm sao mà lên thiên đường nữa. Cho nên từ chỗ đó quý vị thấy rằng đừng bao giờ nói là đạo Phật là không có phước, mà đạo Phật vì xóa bỏ những cái giai cấp thống trị của Bà La Môn và bị các giai cấp Bà La Môn tàn phá trước, rồi kế đó bị Hồi giáo tàn phá, và đạo Phật không xuất hiện ở Ấn Độ như bây giờ mà chỉ có ở Tích Lan là một đảo quốc ở ngoài khơi của Ấn Độ. Cho nên quý vị biết không, nhân quả. Quý vị thấy như bên Nhật á, khi một lần nó giết cái voi không, quý vị nhớ không? Nó giết cái mập không? Điểm đỏ cả, cho nên sau cái trận đó tích lũy lại thì nó bị một trận tsunami. Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ bệnh dịch Ấn Độ đã tăng trưởng tới cái mức là ngoài kiểm soát rồi. Và bây giờ thầy có những người Phật tử và người Mỹ trong Ấn Độ, họ đi về để làm tang lễ cho mẹ họ ở bên Ấn Độ mà họ chết, thì vừa rồi vợ họ có gọi điện thoại xin cầu siêu. Tôi nói ông chết rồi hai mũi, ông biết là hai mũi, nhưng mà ở bên Ấn Độ nó biến thể khác. Nó biến thể khác. Cho nên bệnh dịch này nó chưa yên đâu quý vị. Theo trong kinh Phật đó quý vị coi cái mà kinh pháp diệt tận, cái đời mặt pháp. Thật sự bây giờ là mặt pháp lẫy lừng luôn này. Mặt pháp lẫy lừng luôn nha. Và bệnh dịch không phải kéo một năm, mà bảy năm. Bảy năm dịch xong rồi qua tới bảy năm chiến tranh. Rồi 7 năm đó, bây giờ cuộc chiến khi mà ông Trung còn đã ký được những hòa ước giữa cái Do Thái và cái khối Hồi giáo có không? Và rất nhiều nước bắt giao. Nhưng mà từ khi Joe Biden lên bắt đầu có chiến tranh khởi lại rồi, cái gì thấy chưa? À, chiến tranh khởi lại rồi. Và nó sẽ kéo dài ra những cái trận chiến khác nữa. À, rồi bây giờ đó, tôi nói thật cho quý vị nghe đó. Tôi đã nói trong cái bộ Phật Đản vừa rồi, ở trên tổ đình. Bây giờ ai cũng nói nhà cửa lên ào ào, có không? nó lên nhiều đó lít. Luther đệ tử thầy nó không căn nhà nào lít kiến tuần hết, mà nó trả phim từ 50.000 tới 1-200.000 có không? Nhưng mà tôi hỏi bây giờ, giả sử như bây giờ những người có tiền dám đầu tư mua nhà trong lúc này để mà giành bán không? Mua thời kỳ này là thời kỳ của người bán hay người mua? Mà mình mua cao rồi, mua nhà hồi đó 500.000 thì lúc tôi đi tắt đóng 4.000-3.000, mà mua nhà 1 triệu mấy, đóng 10 mấy ngàn không? Như thầy nghĩ vậy, ông dám mua căn nhà nữa để mà đầu tư không? Mà giờ ông có dám bán nhà không? Lời đó bán không? Bán, mua lại sao? Mua lại mất, thấy chưa? Cái gì thấy? Thầy nghĩ ông có căn nhà mua 400 à? Bây giờ ông đã lên 800-900 rồi đó. Mà 400 thì đóng đối với thiên tắc 3.000 mấy 4.000, 6.000. Bây giờ thầy bán căn nhà này 800.000 thì đóng sẽ là 10.000, 10 mấy ngàn, thấy không? Đó. Cho nên những cái này là những cái là ảo. Vật giá thầy chuẩn bị xây tổ đình thầy đặt mình luôn. Một cái tấm OSP là cái tấm nhắn ép mà thầy giờ mình đang đóng ở trên chỗ mà cái tay lường đó, hồi đó thầy mua có 11 đồng. Lúc kêu nhà thầu là estimate nó 11 đồng. Ở hôm thì mua bây giờ 60 mấy đồng, nó lên bao nhiêu phần trăm? Tất cả vật giá đều nó lên kinh khủng luôn nha. Mà bây giờ quý vị đi chợ đi, cầm chắc đồ mua không có cái gì hết, thấy không? Cho nên ở đây là vấn đề chúng ta phải tích lũy công đức trong thời gian này nha. Thầy khuyên quý vị tích lũy công đức, và thời kỳ này nó chưa chấm dứt đâu, nó còn đi xuống nữa. Các cõi trời ở Hoa Kỳ này sẽ không còn được như những năm gì trước nữa đâu nha. Bây giờ đó, tình trạng mà dân làm biến ở các tiểu bang dân chủ rất là nhiều. Tại vì trên tiểu bang của thầy đó, thầy đi thay vỏ xe, nó không có người, nó nói gì tao có một thằng thợ, hồi đó tao 7 thằng. Hỏi sao vậy? Nó hồi xưa đó, nó làm việc thì nó lãnh lương, phải không? Khoảng 3-4 ngàn, bây giờ nó làm cái tiền thất nghiệp một chắc từ 6 ngàn cộng với liên bang cho 400 ra 500 nữa, nó được 1.000 mấy, tháng lên 4 ngàn khỏi đi làm. Hỏi Huệ Minh là rành nhất nè. Huệ Minh hồi xưa mà chưa mùa dịch đó, Huệ Minh để một cái bảng cần người làm cái là bao nhiêu cái resume gửi vô với Huệ Minh. Bây giờ có không? Bây giờ không có ma nào đó. Có vợ con làm cho con không thèm làm. Nó nói tại vì bây giờ ở nhà ăn thất nghiệp sướng hơn đó. Thành ra bây giờ đó, vật giá lên tại vì ở trên thầy là cái xứ lượng cây mà không có người cắt cây đó. Rồi cái vận chuyển cây từ bên Tích Xịt qua, nó lại qua cái vận đoạn đường dài tới 2.000 mai, rồi mắc, rồi vận chuyển từ Canada xuống nữa. Cho nên rừng của Mỹ có mà không có làm gì được. Ngay cái xứ thầy là cây không, nhìn cây nó cắt phải giống đống đống đó, mà không ai làm hết đó. Thì nên những cái mà mình nói hiện giờ là những cái là chúng ta thấy chuẩn bị đi một cuộc khủng hoảng rất là lớn. Về vấn đề bệnh dịch chưa qua đâu, thì nó chưa qua đâu. Cho nên có nhiều người hỏi thầy chừng nào khánh thành cái niệm Phật đường giảng sanh ở Đại Phách Đô. Tôi nói chờ cái ông thống đốc này, ông ban cái lệnh mở cửa. Mà thầy tôi không biết ai thanh thiện với thống đốc cho biết chừng nào mở cửa vậy. Hả? Nghe nói 15 hả? Rồi. Thì tôi nói khi mà mở cửa chính thức rồi chúng tôi mới trang đấu thịnh lên được nha. Bây giờ tôi nói sơ về vấn đề mà bắn laser. Quý vị đó, tôi nhân viên cố gắng có cái hình thiệt đẹp để chụp đi, chút nữa kiếm tiền chụp 1-2 cái để làm kỷ niệm là sao. Khi quý vị qua đời đó, chúng tôi không làm hình bằng lắc kê như mỗi lần mà chụp rồi và trên cái miếng gạch men nữa đây. Cái đó là khi ở những cái khí hậu nóng hoặc là những tách xịt ẩm và nóng, thời gian nó cũng bay. Mà một kỹ thuật mới là bắn laser trên đá, người mình nó bắn trên cục gạch đá gì, nó bắn được gì? Sắt cũng được, đá cũng được, nhôm cũng được. Thì cái máy laser đó là chúng tôi có rồi. Chúng tôi sẽ bắn ra cái hình quý vị, laser giống như những hình Phật nổ vậy nè. Và xài lại tham luôn để làm kỷ niệm nha. Sau này để thờ tự, bắn thành ra quý vị nhớ là gặp ti để chụp. Chụp rồi bỏ chuyển cho quý vị một số hình, hoặc là hồi xưa đó, cách đây 10 năm quý vị còn trẻ nhưng cô Như Duyên 10 năm trước còn đẹp á, lấy mấy cái hình nó ra chứ hình bây giờ nó hơi xấu rồi nha. Để mai mốt đưa cho Huệ Minh bắn laser, bắn laser, bắn trên những cái thẻ bằng trên cái miếng bằng sắt kim loại bằng đá, để là coi như nó không có bị bay, bắn nổi luôn, bắn bằng laser nha. Đó là cái tính mới. Còn riêng á, thật kỳ này đó là hạn chế thôi, không có nhiều. Tại vì á, nếu mà sản xuất Phật ra ảo ảo thì tụi con sẽ lạm dụng là đem ông Phật về thờ trong phòng để riết, rồi Phật nhiều hơn chúng sanh, thấy không? Phật nhiều hơn chúng sanh, Thì bây giờ đó, để những người nào thật sự quý và cần, mà hiện tại là tôi thấy hiện giờ Phật chưa có ai xin thỉnh, mà có nhà Sivari có người xin thỉnh rồi. Tại sao vậy? Tại vì Phật đó, thì khuyên chúng ta hết tham sân si và dặn sắc, giống như người ngồi sinh tử. Còn ngài A-la-hán Sivali là có nguyện là thành tài và ban tài lộc, thấy không? Cho nên là vợ anh đậu là sinh đầu tiên. Vô tới nơi chưa nói gì hết trời đó. Chưa có nói về vấn đề là ăn gì cho mẹ chồng hay là gì hết á, hay là nghi lễ mình đón mẹ này con, 4 giờ chiều nay có nghi lễ để đưa cho mẹ chồng con vào trong cái tháp địa tạng, thì nó khám khám khám cái chuyện là quan trọng hơn chuyện gì vậy con? Là nghe nói thầy có tượng Sivali đó cho con. Quý vị thấy tại sao vậy? Tại vì con còn làm điểm neo, thấy không? Vì thấy rõ là tài tộc là trên hết đó. Ở như vậy thì muốn giảng sanh giảng được không? Được. Thì như vậy là trong này là quý vị biết, người nào muốn sinh tượng là phải thành kính lên trên thầy, thầy cho đến. Và đồng thời là còn không có phải bừa bãi nữa. Cái gì mà quý vị coi thường, cũng như ở đảo hồi đó tôi nhớ một cái tượng Phật Quan Âm thôi, mà nó bằng cái bì dây rồi nha, thế nó ai qua tháng 10 mới biết, nó quý mà nó lưng dễ sợ lắm. Bị ba ngày đá mà chuẩn bị đá lại lên tụng một thầy chú đại bi trước một cái tượng Quan Âm mà lấy từ trong cái bao nhang á, thầy dùng tiên lấy được thằng bằng ở trên tấm lưng vậy thôi mà nó lưng lắm. Bởi vì nhớ là mình có cái thờ qua đảo, trời hình Phật quý lắm, phải không? Kinh hồi đó là quay tắc sinh tánh đô đi ô vậy mà nó quý. Hồi đi giảng kinh cầm cái ống lo, cầm cái nền tảng mà con nghe một lần mười mấy ngàn người nghe gì áp lực của ba gà đá tác động Hoa Kỳ sẽ lỗi mình hay không, thành lúc đó quý vị ào ạt, quý vị rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó tôi cũng còn trẻ cho nên tôi lại không có biết lợi dụng cái lúc đó, mà tôi cái ngày đêm trong nóng để mà thầy nào cũng vậy, chỉ trong đi qua Hoa Kỳ thôi nha. Cho nên nó chưa biết lúc đó thì mình giao duyên được rất nhiều mà nói xin lỗi, lúc đó mà muốn giao duyên cũng không có y áo đâu mà giao duyên. Ở đảo thì nghèo, mà ai ở Mã Lai thì ăn gà liếc là ngán, mà ai ở Indo thì cứ đi nó phát đồ đi nấu liếc là ăn đến ngán luôn. Nó thành ra là thầy nói rõ là tụi con có nhân duyên trong ngày Phật đản này, làm ơn tưởng nhớ tới công ơn của người đã bỏ ra bao ân năng kỳ kiếp để tìm cho mình thoát đi sinh tử. Quý vị mà không ngờ các Đức Phật xuất hiện đây, quý vị chỉ đi vào ba đường ác tụi bảo đảm luôn, bảo đảm luôn. Quý vị có tạo một phước số, một số phước nào như ông chị Hòa Thượng đó rồi, hết phước vẫn trả những cái nghiệp. Quý vị ngồi cộng trừ đi, quý vị tạo ác nghiệp và thiện nghiệp đều có thể là ác nghiệp nhiều hơn. Và thời gian để mà dùng tâm hướng về ác nghiệp nhiều hơn là thiện nghiệp. Cho nên lễ ngày, ngày mai là lễ tấm phòng chính thức phải không? Công đức. Hình như là ngày mai đó, ngày sẽ học sát lợi xong rồi vô lễ tấm phật đó. Ngày mai 9 giờ sáng là tôi làm lễ sát sàng lọc sáu lợi. Thì những cái sớ nào mà quý vị chuẩn bị thì gom lại. Cô Hồng Pháp làm ơn chiều nay đưa mấy cái sớ của cô năm rồi, vừa rồi cô bị hố đó. Thì giờ đưa cho tôi cho chắc ăn đi, tôi giữ rồi tôi ra tôi đốt luôn. Nhớ chiều nay gom hết sớ lên thì lúc đó thầy phát nguyện là những ai đến đây dưới tâm tu hành xuất gia giao duyên cho cha mẹ dân sớ cầu an, cho những bậc sanh thành còn thể thế và những người dân sớ cầu siêu nhờ phước đức của một người giảng sanh, nương vào quyền lực của Đức A Di Đà, nhờ phước đức của một người giảng sanh, khi mà sàng lọc nó có sáu lợi thì cái người gửi sớ được ân triêm công đức. Thành ra tôi nói là gom hết những cái sớ chuẩn bị riêng cô Hồng Pháp thì rồi ở đây chạy cho đã rồi thời đốt á, cô Diệu Kiều là đốt rồi cổ mới đem ra nhắm chị này nhớ cho kỹ đưa cho tôi. Rồi bây giờ chúng ta còn có 20 phút nữa là chúng ta thọ trai. Thì chương trình chúng ta xỏ tay xong thì cho nghỉ trưa để chuẩn bị có một số Phật tử đến trễ. 4 giờ chúng ta hội tụ ở dưới chỗ tháp địa tạng. Trong thời gian chúng ta về đây tu hành, chúng ta cũng không quên thân nhân của chúng ta, cứu nguyện thất tổ chúng ta, thay nhi chết quần tử. Và chúng ta chiều nay chúng ta có cái lễ nhập tự cho má của chú Hải. Và chúng ta sẽ cúng cho quanh ra trái chủ giống như chúng ta nói vào 4 giờ chiều. Rồi sau đó 6 giờ ăn cơm chiều, rồi tới 8 giờ thầy vẫn tiếp tục giảng pháp tiếp nha. Thì đề tài nãy là thầy vừa đề tài trả lời những câu hỏi này bằng những kinh điển của Phật, và chiều nay tôi vẫn tiếp tục giảng những cái đề tài có liên hệ tới vấn đề Phật đản sanh hoặc là những cái kinh điển đại thừa mà người ta đưa đến cho thầy. Thầy còn muốn cả mười mấy câu hỏi nữa, Nãy giờ trả lời chị mới 4 câu hỏi đó nha. À, còn mười mấy câu hỏi nữa chị trong thời gian. Con tính hỏi gì đó chị qua. Tôi truyền giới bây giờ. Tôi hồi hướng xong. À, rồi tôi sẽ truyền giới. Xin mời tất cả đứng lên. Những người mà chuẩn bị tu dân viên đứng ngay đứng lên. Đứng lên hết. Dạ. À, con đã tu dân viên rồi thì con nhận giới đây đi. Rồi chút nữa thọ trai xong rồi. Khoảng chừng... thầy nghĩ là khoảng chừng 2 giờ xuống chỗ mà thay đường có thầy đến chỗ nhà tăng đó, thầy Phật đó. Bây giờ thọ giới luôn đi những người đã từng xuất gia. Ai lên đến chuông, một người lên thắp hương. Thầy nghĩ đến chuông hoặc là thắp cho đại diện, một người thắp cho một cây hương trước mặt Phật. Ai thắp dùm cho cái hương á, nhà thầy nghĩ. Thì quý vị nên nhớ là con là cái người tự nhiên đến chùa, đưa mẹ đến chùa, rồi thấy cạo đầu đứng đó ngồi coi, rồi tự nhiên hỏi muốn cạo thử được không, thì cạo thử nó là cái duyên, nha. Rồi cái duyên bữa nay được nghe thầy giảng pháp, thấy không? À, quý vị nên nhớ, nghe bài pháp này con có vợ chưa vậy? Dạ rồi. Vợ dữ không? À, nếu mà khi nào vợ đuổi chạy vô đi tôi vô duyên nè. À, tôi vô duyên vài tháng rồi trở về lại hết giờ hết giờ rồi trở về lại nha. Đó là một cái duyên không mất đâu. Một cái ông tiều phu đi đốn củi còn được chạy vô Phật của con vậy mà 80 kiếp sau đã gặp Phật Thích Ca. Cũng gì là con vô cạo đầu làm con thầy, thấy không? À, rồi đưa cho ổng đi, ổng là tự nhiên là đến đó. À, đưa cho mấy người kia mấy người cây. Trong này là con là lần đầu tiên xuất gia đó, thấy không? À, tự nhiên là đi vô ngồi là thính là hỏi có cạo được không, rồi đưa y áo cho mặt á. Nhưng mà cũng cái nhân viên này không nhỏ đâu. Nay nay bốn mấy rồi hả? Con bao nhiêu tuổi? 50. Con lớn bao nhiêu tuổi rồi? Không có con của vợ rồi. Vợ mình là con của người ta, con mình mà nhất là con mình cứ do chồng của người ta đẻ ra. Nghĩ qua nghĩ lại ông bà con chi thì vô chùa tu luôn. Hay nhất phải không thầy? Dành cho con một chỗ à, tức là một chỗ để mà tị nạn. Nhân viên vậy tôi nói vậy chứ nhiều khi con đủ duyên sao nhé. Thầy 50 tuổi vẫn còn trẻ với hệ thống này, được chưa? Quý vị thông hơn rồi phải không? Rồi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng con tổ chức pháp hội tưởng niệm ngày đản sanh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin làm lễ xuất gia giao duyên, truyền 10 giới giao duyên sa di sa di ni cho những người đã từng xuất gia giao duyên nhiều lần trong hệ thống chùa Tổng Nguyên tại Hoa Kỳ. Và những người này hôm nay đã dày đủ nhân viên hội tụ về đây để tham dự lễ Phật đản cũng như là lễ sàng lọc độc sanh xá lợi vào ngày mai. Có những người đến đây với tâm nguyện dùng thân của mình để xuất gia một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, tám ngày ba đêm để hồi hướng cho các bậc sanh thần còn tại thế được tuổi thọ niên trường khi xả báo thân, được gặp thiện hữu tri thức, được gặp thầy lành bạn tốt để trợ niệm giảng sanh về cõi Phật. Riêng những Phật tử đến đây xuất gia giao duyên với tâm nguyện là hồi hướng cho cha mẹ đã quá giả của mình, vợ chồng con cái, thai nhi chết bệnh tử, do bất cứ gì lý do gì, nhờ công đức này mà những hương linh của cha mẹ mình, thân bằng quyến thuộc của mình được siêu sanh tịnh độ. Hôm nay con làm lễ xuất gia để mà giao duyên, và cái ngày lễ xuất gia giao duyên hôm nay hy vọng rằng những căn lành này sẽ làm cho những vị Phật ở trong tâm những cái phật tánh đang bị che mờ bởi những cái tâm tham sân si, với những cái tập khí trần lao sẽ được đẩy sạch, và biết đâu trong cái ngày lễ này sẽ đầy đủ nhân duyên để trong cái hàng ngũ xuất gia hôm nay, trong tương lai sẽ có một vài vị sẽ xuất gia chính thức để phục vụ trong cái hệ thống này, để trả ơn Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã dày công tu hành Bồ Tát Ba A Tăng Kỳ Kiếp. Đó là cái chuyện mà chúng con trả ơn Phật hy hữu nhất. Các giới tử nghe đây, hôm nay đại sự nhân duyên trong ngày đại lễ Phật đản tưởng niệm công đức đản sanh của Đức Bổn Sư xuống trần để gieo Phật pháp, tìm ra con đường cứu độ chúng sanh. Chúng con nguyện giữ 10 giới sa di, chúng con nguyện giữ giới từ đây cho tới ngày xả giới, nguyện không sát sanh, giữ được không? Con nguyện từ đây cho tới khi xả giới, nguyện không tham lam trộm cắp, giữ được không? Giới thứ ba, nguyện từ nay cho tới khi xả giới, xuất gia nhân duyên, nguyện không nghĩ chuyện dâm dục, nói chuyện dâm dục, làm chuyện dâm dục, giữ được không? Giới thứ tư, nguyện từ nay cho tới khi xả giới, xuất gia nhân duyên, lời nói của con là lời nói đem lợi cho chúng sanh, không nói ác khẩu, không nói lưỡng thiệt, chỉ có nói không, chỉ không nói có, khen trước mặt, chê sau lưng, đó là giới thứ tư, giữ được không? Nguyện từ nay cho tới khi xả giới xuất gia gieo duyên. Giới thứ năm là không uống rượu và các chất sai, chất ma túy làm mất trí huệ. Giới thứ năm giữ được không? Nguyện từ nay cho tới khi xả giới, nguyện không có nằm giường cao chiếu rộng, giữ được không? Giới thứ sáu, nguyện từ nay cho tới khi xả giới, nguyện ăn đúng thời, đúng khóa và không phung phí hạt gạo của đàn na tinh thế, giữ được không? Giới thứ tám, nguyện từ đây tới lúc xả giới, không trang điểm và đeo tràng hoa cũng như vàng bạc, giữ được không? Giới thứ chín là không làm trò múa hát, giữ được không? Giới thứ mười là không có nghĩ tới tiền bạc, hộp sọt, châu báu, nghĩ tới những chuyện mà nó dính líu tới tiền bạc, vật chất ở thế gian, là giới thứ mười, giữ được không? Rồi, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Tôi xin chào tạm biệt tất cả các Phật tử hiện diện và các Phật tử nghe pháp trên hệ thống Facebook cũng như YouTube của hệ thống Chùa Đồng Nguyên. Và chúng tôi sắp sửa đến trai đường để thọ trai, và chúng tôi sẽ gặp lại quý vị vào 4 giờ chiều nay trong cái buổi lễ nhập tháp địa tạng cũng như cúng cho cửu huyền thất tổ trong pháp tu này. Và chiều lúc 8 giờ tối chúng tôi vẫn có thời pháp khoảng 2 tiếng đồng hồ tiếp tục khai mở trí huệ, đem kinh pháp của Phật để trả lời những câu hỏi để cho Phật tử mở mang trí huệ. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát. Xin tạm biệt quý vị.